Chương 2211, lại đến mây. Về sau muốn từ bỏ loạn khoác lác mau bệnh. Nhìn đến người khác tìm chết tìm sống, Long Trần liền đến khí, không có người so Long Trần càng yêu quý sinh mệnh, càng trân quý sinh mệnh. Chỉ có thường xuyên liều mạng người, mới biết được sinh mệnh là cỡ nào đáng ngưỡng mộ, ngay cả cuộc sống không như ý, đều không tiếp thụ được, loại này người thật là khiến người muốn quất hắn. Long Trần một đường tiến lên, rất nhanh tới bờ sông. Đây là sông Hộ Thành dẫn tới nước, bờ sông phía trên, người đi đường như dệt, một mảnh đen kịt, tất cả đều là đầu người. Vô số thiếu nam thiếu nữ, đều tay cầm đèn hoa, nhắm mắt cầu nguyện, mười phần thành kính đem đèn hoa đưa vào trong nước, theo dòng nước chậm rãi bay đi. Nhất thời mấy trăm dặm trên mặt sông, ánh đèn một chút, như ngân hà chảy xuôi, vô cùng hùng vĩ. Sông bên trên có từng đạo cầu hình vòm, đầu người phun trào, cái này đèn hoa tiết cực kỳ long trọng. Nơi này không chỉ có đại hạ người, còn có rất nhiều mộ danh mà đến người. Tại vùng ven sông hai bên bờ, có vô số cửa hàng, các loại tiếng rao hàng, tiếng trả giá nối liền không dứt. Long Trần nhắm mắt lại, bỗng nhiên hướng về một phương hướng cẩn thận cảm ứng đến. Rất lắm mồm sừng hiện lên một vệt nụ cười, hắn tìm tới Đông Minh Ngọc, bởi vì Đông Minh Ngọc ăn Long Trần đang dược, Long Trần rất dễ dàng tìm tới nàng, lúc này Đông Minh Ngọc cùng Long Tiểu Ngọc hai cái. Một người nắm một chuỗi băng đường hồ lô, lôi kéo tay cười hì hì đi dạo. Long Trần cũng cười, chờ hắn mở to mắt thời điểm, để hắn không còn gì để nói chính là, hắn micro blog lên, lại bị dính mấy khỏa tâm linh lung, Long Trần cũng không biết là người nào thả. Long Trần thân thủ liền muốn đem micro blog kéo xuống, nhưng là Long Trần gặp tất cả nam tử, đều mang dạng này khăn quàng cổ. Nếu như cầm xuống đi, sẽ có vẻ quá không hợp nhau, suy nghĩ một chút thôi được rồi. Chậm rãi đi hướng Đông Minh Ngọc bên kia. Tại khoảng cách Đông Minh Ngọc còn cách một đoạn lúc, Đông Minh Ngọc liền phát hiện Long Trần, lôi kéo Long Tiểu Ngọc, chờ lấy Long Trần. Ca ca, ngươi cũng tới, thật sự là quá tốt, chúng ta không có tiền, còn có thật nhiều đồ vật không có mua đây. Gặp Long Trần đến, Long Tiểu Ngọc lập tức đem đường hồ lô đưa cho Long Trần, để Long Trần cắn một khỏa, sau đó bắt đầu nói tiền. Long Trần nhéo nhéo Long Tiểu Ngọc khuôn mặt nhỏ, nhà đầu này thật đúng là cổ linh quái. Biết ăn người ta miệng ngắn, chờ hắn ăn, mới bàn điều kiện. Các ngươi mua cái gì, hai cái kim tệ đều không đủ. Long Trần có chút im lặng nói, phải biết, hai cái kim tệ, có thể là bình thường bình dân một năm thu nhập, đại hạ đế quốc tiền tệ là phi thường kiên cố. Đều bị chúng ta ăn à, chúng ta theo đầu đường ăn vào cuối phố, ngoài ra còn mua rất nhiều ăn nhẹ phẩm, ngươi nhìn. Nói dứt lời, Long Tiểu Ngọc kéo ra chính mình ba lô nhỏ. Ta đi, ngươi đây là muốn đi buôn bán sao? Nhập hàng. Long Trần nhìn đến trong ba lô tràn đầy cái trăm cài đầu, vòng tay các loại vật phẩm trang sức, khoảng chừng mấy trăm kiện nhiều. Chế tác đều phi thường tốt, giá cả cũng không tiện nghi, nhưng là cái này cũng quá là nhiều đi. Hi hi, những thứ này có đủ hay không dùng còn không biết đâu, ngươi cũng biết, mẹ rất ít mua đồ trang sức, ta cho mẹ mua thêm một chút. Để mẹ càng tuổi trẻ càng xinh đẹp. Còn có tử thần cung bên trong có rất nhiều tỷ tỷ, bọn họ bình thường đối với ta phi thường tốt, ta muốn tặng cho các nàng một số. Ngoài ra ta trong học đường, cũng có thật nhiều phải tốt tỷ muội, bình thường các nàng đều đưa ta lễ vật, ta không tặng người nhà, cũng không tiện, ngươi nói đúng không? Long Tiểu Ngọc hì hì cười một tiếng. Tốt à, ngươi cái này quỷ tinh linh, ngươi tổng có lý do. Long Trần lắc đầu bất đắc dĩ nói, kỳ thật nàng còn có tiền, tiền chỉ tốn một nửa. Đông Minh Ngọc đối Long Trần truyền âm nói. Tuy nhiên Đông Minh Ngọc đối tiền không có khái niệm gì, nhưng là Long Tiểu Ngọc tiêu xài bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, nàng tâm lý nắm chắc. Khá lắm, cái nha đầu này vậy mà tư tàng tiểu kim khố, tốt à, thì không đâm xuyên nàng. Đi thôi, ta mang các ngươi đi đi dạo, muốn mua gì, liền trực tiếp nói. Long Trần mười phần hào phóng mà nói. Long Trần một cái tay lôi kéo Long Tiểu Ngọc, một cái tay lôi kéo Đông Minh Ngọc. Đông Minh Ngọc trên gương mặt, hiếm thấy hiện lên một vệt nụ cười. Cảm giác như thế nào? Long Trần nhìn lấy Đông Minh Ngọc nói, Đông Minh Ngọc nhìn lấy Long Trần nói, trước kia, thế giới của ta là một vùng tăm tối, từ khi ngươi xuất hiện, cho thế giới của ta mang đến một luồng ánh sáng mặt trời, ngươi là trên cái thế giới này, duy nhất làm cho ta cảm thấy ấm áp ngươi. Lần này đi tới nơi này, để cho ta dần dần cảm thấy cái thế giới này nhan sắc, loại cảm giác này, thật rất tốt. Kỳ thật cái thế giới này vẫn là vô cùng mỹ hảo, tuy nhiên chúng ta thường xuyên có thể nhìn đến rất nhiều xấu xí đồ vật. Nhưng chúng nó che giấu không được thế giới mỹ hảo. Mặt trời chiếu khắp nơi, nhưng là hắc ám cuối cùng sẽ đến, âm dương giao thế, quang ám thay đổi, mới là sinh hoạt. Dù cho ánh sáng mặt trời lại long lanh, cuối cùng có nó không cách nào chiếu rọi tối tăm nơi hẻo lánh, mọi thứ không thể quơ đũa cả nắm, dụng tâm đi cảm thụ cái thế giới này, ngươi sẽ phát hiện có rất nhiều đáng giá ngươi đi trân quý đồ vật. Long Trần cười truyền âm nói. Long Trần biết, Đông Minh Ngọc với cái thế giới này, tràn đầy cảnh giác, muốn thích ứng cái thế giới này, còn cần một chút thời gian mới được. Bất quá mỗi khi có người nhìn đến Long Trần, xấu hổ đem một cái tâm linh lung dính tại Long Trần khăn quàng cổ lên lúc, Đông Minh Ngọc ánh mắt hơi có chút biến hóa. Ngọc Nhi, có cảm giác hay không không thoải mái? Long Trần hỏi. Không có, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Đông Minh Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, trên gương mặt, tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Vậy là tốt rồi, Long Trần gật gật đầu, trên thực tế Long Trần phát hiện Đông Minh Ngọc mẫn cảm địa phương, nàng nhìn qua chỉ có 14 tuổi, vẫn là một cái ngây ngô thiếu nữ, nhưng là nàng bởi vì tại sát thần trong không gian vượt qua 10 năm, nàng vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành. Đối với tình cảm phương diện, nàng vô cùng mẫn cảm, nàng sợ Long Trần vĩnh viễn xem nàng như thành tiểu hài tử, đây là nàng một cái tâm bệnh. Long Trần tại đường Uyển Nhi cái này cổ linh tinh quái nha đầu trong tay, ma luyện nhiều năm như vậy, đối với nhìn mặt mà nói chuyện, càng ngày càng có tâm đắc. Trước kia, Long Trần một mực hướng Đông Minh Ngọc gọi tiểu Ngọc Nhi, nhưng là vừa mới Long Trần đem tiểu chữ trừ đi, Đông Minh Ngọc lập tức cảm giác 10 phần ưa thích, nói rõ Long Trần phỏng đoán đến hết sức chính xác. Long Trần sửa lại xưng hô về sau, Đông Minh Ngọc trên gương mặt, thủy chung treo nụ cười, vốn là Long Trần lôi kéo tay của nàng. Biến thành nàng kéo Long Trần cánh tay. Một đường lên, Long Trần phát hiện trong đám người, có mấy trăm cái cường giả, trong bóng tối đi theo đám bọn hắn, Long Trần biết, những người này đều là bảo vệ Long Tiểu Ngọc. Đại Hạ Hoàng thất đối Long Tiểu Ngọc an toàn 10 phần coi trọng, cái này mấy trăm người đều là mệnh tinh cảnh cao thủ, trang điểm thành người bình thường, trong bóng tối đối Long Tiểu Ngọc tiến hành bảo hộ. Bất quá Long Trần đối dung mạo của mình động tay động chân, bọn họ không cách nào nhận ra Long Trần, cho nên vẫn là cẩn trọng theo sát. Đối với Đại Hạ Hoàng thất, Long Trần vẫn là vô cùng cảm kích. Một đường lên, Long Tiểu Ngọc càng không ngừng mua đồ, tựa hồ rốt cục có cơ hội làm thịt đại hộ, bất quá nha đầu này mua, đều là phi thường tiện nghi đồ vật, ngược lại không phải là xài tiền bậy bạ người. Phanh phanh phanh. Bỗng nhiên nơi xa hư không bên trên, vô số pháo hoa nổ vang, quang mang đốt sáng lên hơn phân nửa đế đô, hoa rụng rực rỡ, lộng lẫy vạn đoan. Thịnh hội bắt đầu, chúng ta đi mau. Long Tiểu Ngọc hưng phấn kêu to, lôi kéo Long Trần cùng Đông Minh Ngọc liền chạy, Long Trần nhìn thoáng qua, cái chỗ kia cách nơi này đủ có mấy trăm dặm, Long Tiểu Ngọc tuy nhiên cũng đã bắt đầu tu hành. Bất quá bây giờ ở vào tụ khí giai đoạn, cái này muốn là chạy tới, tối thiểu muốn một hai canh giờ. Long Trần dưới chân khẽ động, ba người trong nháy mắt từ trong đám người biến mất, những cái kia trong bóng tối bảo hộ Long Tiểu Ngọc đại hạ cường giả kinh hãi, Long Tiểu Ngọc lập tức biến mất, bọn họ phải bị trách phạt. Liền tại bọn hắn kinh hãi thời điểm, Long Trần thanh âm truyền đến, ta là Long Trần, các ngươi không cần lo lắng, đa tạ chư vị chiếu cố xá mùi, vô cùng cảm kích. Thanh âm là lấy linh hồn truyền âm tình thế lan truyền, cũng không có gây nên bối rối, những cường giả kia lại ngẩn ngơ. Đi qua Long Trần nhắc nhở, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới, cái kia nam nhân có thể không phải liền là Long Trần a. Bọn họ vậy mà ngốc đến nhận không ra. Đã Long Trần tới, Long Tiểu Ngọc tự nhiên là không cần bọn họ bảo vệ, làm thu đến Long Trần truyền âm, mọi người càng là cảm động không thôi. Bây giờ Long Trần, tại Thiên Võ Đại Lục, như mặt trời giữa trưa, tại khí vận giếng phun đại chiến bên trong, liên bại các lộ cao thủ, lực chiến hoàng giả anh linh, càng đến đại đế lọc mắt xanh, tới xưng huynh gọi đệ. Nhân vật như vậy, vậy mà chính miệng hướng bọn họ lời nói tạ. Làm bọn hắn cảm động không thôi. Mọi người lập tức tán đi, có thể trở về phục mệnh. Hoa, ca ca ngươi thật lợi hại, ta cái gì thời điểm mới có thể giống như ngươi a? Long Tiểu Ngọc gặp Long Trần mang theo nàng cơ hồ thuấn di đồng dạng, trong chớp mắt đã đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là cực kỳ hâm mộ cùng sùng bái. Từ từ sẽ đến, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể. Long Trần cười an ủi. Lúc trước Long Trần muốn dùng linh đan vì Long Tiểu Ngọc cải tạo thân thể, bởi vì Long Tiểu Ngọc thể chất vô cùng bình thường, trên con đường tu hành, không cách nào đi đến rất xa. Tiên thiên chỉ sợ sẽ là nàng cực hạn. Long Trần có thể dùng đan dược cho nàng cải tạo thiên phú, nhưng là trưng cầu phụ mẫu ý kiến về sau, bị phụ mẫu bác bỏ. Tự hồ đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở về sau, lòng của hai người cảnh cũng càng ngày càng cao, bọn họ cho rằng, có một số việc, vẫn là thuận ứng tự nhiên tốt. Tuy nhiên bọn họ không hiểu cái gì nhân quả, nhưng là bọn họ cảm thấy, mỗi người đều có vận mệnh của mình, cũng có tự mình lựa chọn vận mệnh quyền lực, người khác trợ giúp, có lúc chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên, bây giờ Long Tiểu Ngọc vẫn là lấy bài tập làm chủ. Tu hành làm phụ, bởi vì đối với tính cách hoạt bát hiếu động, không cách nào ổn định lại tâm thần Long Tiểu Ngọc, tu hành đối với nàng mà nói, quá khổ, nàng còn là ưa thích một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Cho nên Long Tiểu Ngọc cực kỳ hâm mộ, cũng chỉ là nhất thời, chờ để cho nàng tiến hành khắc khổ tàn khốc tu hành lúc, nàng liền sẽ oa oa khóc lớn, cho nên Long Trần chỉ có thể như thế an ủi. Long Trần nhìn một chút trước mắt, nơi này Long Trần nhận ra, đây là trời cao đài, cũng gọi quang tinh đài, là phượng minh trong đế đô kiến trúc cao nhất, ở chỗ này, có thể nhìn xuống hơn phân nửa đế đô. Năm đó Long Trần tại đại hạ đế đô thời điểm, được trao tặng hộ quốc Dương Uy đại tướng quân kim tiếp đãi làm, phụ trách tiếp đãi đại hàng cổ quốc sứ Tiết Đoàn. Lúc ấy thì ở cái này mây trên sân thượng, Long Trần quan sát một bộ cùng với Cẩu Huyết, thúc người tiểu hạ biểu diễn, kém chút không có đem Long Trần cho nhìn nôn. Về sau đại hàng cổ quốc một cái cầm sư, Long Trần nhớ đến nàng giống như kêu cái gì cầm tiểu này, hướng hắn làm khó dễ, Long Trần tới một trận thần thổi, hiện đang hồi tưởng lại đến, lại có một loại cảnh con người mất cảm giác. Ngay lúc đó Hạ U Lạc vẫn là một đứa bé không chịu lớn. Kiêu ngạo tùy hứng, còn cần người hống, nhưng là đi qua tứ quốc di tích chi sau khi chiến đấu, nàng trong nháy mắt thành thục, phản khiến người ta có chút vô pháp tiếp nhận. Ca ca, ta muốn đi vào xem biểu diễn, có thể sao? Ngay tại Long Trần nhìn lấy trời cao đài, nhớ lại chuyện cũ thời điểm, trong bất tri bất giác, đã bị Long Tiểu Ngọc kéo xuống đến lối vào, Long Tiểu Ngọc đối với cửa thị vệ nói, có thế? Có thể, đương nhiên có thể. Thị vệ kia ngay từ đầu không có chú ý, về sau thấy rõ Long Tiểu Ngọc khuôn mặt về sau, chặn lại nói, Long Tiểu Ngọc tại toàn bộ đại hạ, không ai không biết. Thì liền hoàng tử hoàng nữ đều phải để cho nàng ba phần. Cảm ơn ca ca. Long Tiểu Ngọc hì hì cười một tiếng, đối người kia nói tạ, Long Trần không khỏi gật gật đầu, đứa nhỏ này thực chất bên trong vẫn là vô cùng hiểu chuyện. Tránh ra, ngay tại Long Trần ba người, chuẩn bị đi vào thời điểm, bỗng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến, lại có một đám người, cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới đi tới, Long Tiểu Ngọc một tiếng kêu sợ hãi, kém chút bị người đụng vào. Chương 2212, cho tàn lại cháy. Long Trần chau mày, là ai lớn lối như thế, Long Trần đem Long Tiểu Ngọc hướng sau lưng kéo một phát, tránh đi những người kia, liền hướng những người kia nhìn qua. Để Long Trần sững sờ chính là, những người này vậy mà mặc lấy đại hàn cổ quốc phục sức, khí tức mạnh mẽ, rất nhiều đều là mệnh tinh cảnh đỉnh phong cấp cường giả. Mà ở phía sau, thì là một đám mặc lấy trường bào màu xám lão giả, bọn họ ống tay áo lấy kim sắc sợi tơ khảm một bên, trường bào phía trên, thêu lên đám mây một dạng đường vân. Những lão giả này vậy mà đều là thông minh cảnh cường giả. Người cầm đầu, vậy mà đạt đến mệnh tinh tam trọng thiên, phi thường cường hãn. Đứng lại, cũng dám đối Tiểu Ngọc cô nương vô lễ. Thì vệ gặp những người kia cũng dám không nhìn Long Tiểu Ngọc, kém chút đem Long Tiểu Ngọc đụng vào, không khỏi giận dữ, trong tay trường mâu chỉ đám người kia nghiêm nghị quát nói. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám cản bản vương đường đi, lăn đi. Đại hàn cổ nước cường giả bên trong, một cái nam tử trẻ tuổi, đầu đội tử kim quan, lạnh hừ một tiếng, mặc dù chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhưng là ẩn chứa linh hồn uy áp. Những thị vệ kia, tu vi bất quá là chú đài cảnh mà thôi. Người kia hừ lạnh một tiếng, lập tức bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, người ngã về phía sau. Linh huyết thức tỉnh cường giả. Long Trần lấy làm kinh hãi, người này lại là một vị linh hồn thức tỉnh cường giả, thế nhưng là tại âm dương giới trước, chưa bao giờ thấy qua người này à. Muốn chết, Đông Minh Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, thì muốn động thủ, Long Trần kéo một chút nàng. Những thị vệ kia chẳng qua là bị chấn ngất đi mà thôi, cũng không có nguy hiểm tính mạng, Long Trần muốn nhìn một chút, đám người này đến cùng là lai lịch gì. bởi vì đầu đội kim quan nam tử, đặc biệt nhằm vào những thị vệ kia. Đối với những người khác, tự hồ liền nhìn liếc một chút dục vọng đều không có, mang người trực tiếp đi thẳng về phía trước. Người kia không có phản ứng Long Trần, cũng không có phản ứng Đông Minh Ngọc, Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tuy nhiên hắn cùng Đông Minh Ngọc đều tiến hành ngụy trang, nhưng là cao thủ có minh duệ trực giác, hắn cần phải có thể cảm ứng được bọn họ mới đúng. Bởi vậy có thể thấy được, người này mặc dù là linh huyết thức tỉnh cường giả, nhưng là chân thật chiến đấu lực, chỉ có thể nói đồng dạng, so Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử bọn người kém xa. Những người kia xuất hiện, khiến tràn diện hỗn loạn lung tung, vô số cường giả từ bên trong xông ra, đầu kia mang kim quan nam tử lạnh hừ một tiếng, ào ào ngã xuống, mang người trực tiếp xông lên trời cao đài. Vốn là cái kia trời cao đài, có thể bay thẳng vọt mà lên, nhưng là người kia lại không, cứ như vậy trực tiếp xông tới. Long Trần lôi kéo Long Tiểu Ngọc cùng Đông Minh Ngọc, không nhanh không chậm cùng tại những người kia sau lưng, phía trước tiếng hò hét nối liền không dứt, hiển nhiên có người tại ngăn cản bọn họ, nhưng là căn bản ngăn không được. Long Trần một đường theo đám người kia đi đến trời cao đài. Nguyên bản mây trên sân thượng đại hình ca múa, bởi vì những người kia xuất hiện mà ngưng hẳn, các vũ giả một mặt đờ đẫn nhìn lấy những người kia. Mây trên sân thượng mấy vạn người, đều khiếp sợ nhìn lấy những người này. Những người này đều là toàn bộ đại hạ đế quốc dòng dõi quý tộc, trong đó lấy người trẻ tuổi làm chủ, tới tham gia Tết Hoa Đăng Thịnh Hội, bây giờ gặp một đám người khí thế hung hung xông tới, đều sợ ngây người. Các ngươi là ai, vì sao tới đây quấy rối? Trước sân khấu, một cái cao lớn thanh âm đứng lên, quát lạnh nói. Người này không là người khác, chính là đại hạ hoàng tử Hạ Vân Trùng. Tại bên cạnh hắn là đại hạ thái tử Hạ Vân Phong, Hạ U Lạc cũng ở tại chỗ. Lúc này Hạ Vân Trùng cùng Hạ U Lạc, hướng sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên đối với người tới hành động mười phần phẫn nộ, đây là tại đánh đại hạ đế quốc mặt. Người nào? Chẳng lẽ các hạ ánh mắt mù à? Ngay cả ta đại hàng hoàng thất phục sức cũng không nhận ra. Các ngươi đại hạ đế quốc, đại sở đế quốc cùng đại chu đế quốc, lúc trước lấy bị ổi vô sĩ thủ đoạn, loạn ta cương thổ, giết nước ta dân, hôm nay ta hàng tử tuấn tới tìm các ngươi đại hạ đế quốc muốn cái thuyết pháp. Nếu như không cho ta một cái hài lòng thuyết pháp, hôm nay, ta thì dẹp yên các ngươi đại hạ đế đô. Đầu kia mang kim quan nam tử cười lạnh nói. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi. Hạ Vân Trùng nổi giận, căn bản không quản Hạ Vân Phong ngăn cản, vừa sải bước ra, một quyền đối với người kia nện xuống. Một quyền này bá đạo cương mãnh, nhưng là lực lượng ngưng tụ không tan, chỉ nhằm vào đầu kia mang kim quan nam tử, sẽ không đả thương cùng vô tội. Lúc này Hạ Vân Trùng tu vi cũng đã đến mệnh tinh bát trọng thiên, tu luyện vô địch đạo hắn, quyền lực kinh người. Tiểu con kiến hôi, cũng dám cùng cự long tranh phong. Cái kia tự xưng là hàng tử tuấn nam tử. Trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng, duỗi bàn tay, đập vào Hạ Vân Trùng quyền thượng. Phanh Hạ Vân Trùng cái kia cương mãnh một quyền, bị hàng tử tuấn một phát bắt được, Hạ Vân Trùng sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, lực lượng của đối phương. Vậy mà so với hắn đại quá nhiều, hắn muốn kéo về nắm đấm, lại phát hiện nắm đấm bị bắt lại, không cách nào rung chuyển. Lăng Hàn Tử Tuấn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, Hạ Vân Trùng lên tiếng mà bay, thẳng đến cái kia to lớn sân khấu bay đi, nếu như bị hắn đụng trúng, cái kia sân khấu sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Trên sân khấu các vũ giả, cũng sẽ bị đánh chết tươi. Ông Hạ Vân Trùng sau lưng chính con rồng hình đồ án lấp lóe, hư không chấn động. Hắn vậy mà cứ thế mà ổn định thân hình. Hừ, đem ta đại hàng long mạch chi lực trút lấy, hôm nay, làm sao quất tới, thì làm sao cho ta thêm lần nôn trở về. Cái kia hàng tử tuấn cười lạnh, ánh mắt của hắn nhìn lấy trong đám người đại chu cùng đại sở các hoàng tử. Lần này hội đèn lồng cực kỳ long trọng, đại chu cùng đại sở hoàng tử cũng được mời mà đến, hiển nhiên, cái này hàng tử tuấn là tính toán kỹ. Nghe được hàng tử tuấn khẩu khí, tại chỗ tất cả cường giả sắc mặt thay đổi. Có một ít người thì muốn chạy trốn. Người nào cũng không cho động, nếu không liền đi chết. Hàng tử tuấn quát lạnh, những cái kia muốn chạy trốn người, nhất thời dọa đến không dám nhúc nhích. Phải biết người nơi này, không phải hoàng tộc cũng là dòng dõi quý tộc, thân phận cao quý, rất nhiều người tu vi vô cùng thấp, căn bản không dám chống cự. Hỗn đảng, có dũng khí, chúng ta ra khỏi thành một trận chiến. Hạ Vân Trùng nộ khí bốc lên, sau lưng dị tượng oanh minh, chín đầu long mạch khuấy động, cùng toàn bộ Đại Hạ Đế Đô khí vận dung hợp, khí thế ngút trời. Chỉ bất quá nơi này là Đại Hạ Đế Đô. Hắn không thể ở chỗ này kịch chiến, nếu không sẽ có vô số bình dân tử vong. Một cái liền linh huyết đều không có kích hoạt con kiến hôi, không có tư cách cùng ta giao thủ, Đại Hạ Hoàng Đế cút ra đây cho ta, nếu như hôm nay không cho ta một cái công đạo, ta hôm nay thì sang bằng Đại Hạ Đế Đô, ta Hàn Tử Tuấn, nói được làm được. Hàn Tử Tuấn quát lớn, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ Đại Hạ Đế Đô, khiến vô số dân chúng sắc mặt tái nhợt, có người khủng hoảng phía dưới, đã bắt đầu thoát đi Đế Đô. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, dòng người cuồn cuộn, khủng hoảng phía dưới. Không ít hài tử dọa đến oa oa khóc lớn. Hừ, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn xem, người có hay không có năng lực như thế. Cười lạnh một tiếng truyền đến, Đại Hạ Hoàng Đế Hạ Vũ Dương tới, bên cạnh hắn cái vị kia lão giả tóc trắng cũng xuất hiện, cùng lúc đó, còn có vô tận cao thủ, đem trời cao đại vây quanh. Hạ Vũ Dương khí độ trầm ổn, phong thái không giảm năm đó, lạnh lùng nhìn lấy Hàn Tử Tuấn, ngươi Đại Hàn Đế Quốc làm ác nhiều đoạn, hết thảy đều là gieo gió gặt bão thôi, đừng muốn oán trời trách đất. Nói hưu nói vượng, các ngươi ba cái đại cổ quốc, ngấp nghé ta Đại Hàn văn hóa nội tình. Sợ hãi ta Đại Hàn cường đại, cố ý sử dụng âm mưu quỷ kế đến hãm hại chúng ta, xâm lấn chúng ta Đại Hàn cổ quốc, cướp bóc tư nguyên vô số, càng rút lấy ta Đại Hàn long mạch. Trên đời này vô sĩ nhất thì là các ngươi Đại Hạ cổ quốc bên trong, tất cả truyền thừa, đều là theo chúng ta Đại Hàn trộm được, các ngươi loại này văn hóa kẻ trộm, có chuyện gì làm không được. Hàn Tử Tuấn cười lạnh. Nghe được Hàn Tử Tuấn ngữ khí, Long Trần nhẹ gật đầu, Đông Minh Ngọc không khỏi ngẩn ngơ, truyền âm nói, Long Trần ca ca, ngươi vậy mà tán thành hắn. Long Trần lắc đầu, không phải tán thành hắn. Là tán thành ngữ khí của hắn, như thế người vô sĩ, chỉ có Đại Hàn cổ quốc người, mới có dũng khí nói ra, người khác không học được. Cho nên ta có thể xác định, hắn đúng là Đại Hàn cổ quốc người, loại kia vô liêm sĩ tự cao tự đại buồn nôn bộ dáng, muốn bắt chước đều bắt chước không được, loại kia độ khó khăn hệ số, cơ hồ là nghịch thiên. Trước đó Long Trần còn hoài nghi, là có người hay không giả mạo Đại Hàn cổ quốc người, cố ý đến Đại Hạ quấy rối, nhưng là nghe hắn về sau, Long Trần có thể xác nhận, hắn cũng là Đại Hàn cổ quốc người. Chỉ bất quá Long Trần vô cùng kỳ quái. Tại tứ quốc di tích thời điểm, Long Trần liền cảm Đại Hàn cổ quốc hoàng tử, trọng thương Đại Hàn cổ quốc. Về sau tại Đại Hàn cổ quốc đế đô, cử hành đồ Long Đại hội, trận chiến kia, trực tiếp khiến Đại Hàn đế đô hủy diệt, nguyên khí đại thương phía dưới Đại Hàn cổ quốc, tiến nhập rung chuyển thời kỳ. Căn bản cũng không cần người khác động thủ, chính bọn hắn lâm vào nội loạn, chiến tranh không ngừng, dân chúng lầm than. Thật sự là sai lầm nghiêm trọng, các ngươi Đại Hàn hoàng thất không để ý dân chúng phản đối, cử hành đồ Long Đại hội, bị một trận chiến diệt thành. Kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, từ đó tứ phân ngũ liệt. Đại Hạ, Đại Chu, Đại Sở không có sử dụng một binh một tốt, tại sao xâm lấn câu chuyện? Lại nói cái kia Long Mạch, là các ngươi Đại Hàn tự hủy tường thành, dẫn đến Long khí tán loạn, hòa vào trời chỗ, bị Tam Quốc chi đất hấp thu, đây đều là thiên ý, đây hết thảy. Đều là các ngươi Đại Hàn hoàng thất, không được dân tâm, bây giờ lại vô lại đến người khác trên đầu, các ngươi Đại Hàn, thật đúng là đầy đủ vô sĩ. Các ngươi Đại Hàn nạn dân, ba chúng ta quốc tận lực thu nhận, cho bọn hắn vạch ra một khu vực, để bọn hắn khôi phục nguyên khí. Khỏi bị chiến tranh nỗi khổ, có thể nói đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi lại còn có mặt đến đòi thuyết pháp. Hạ Vũ Dương cười lạnh nói. Hắn một bên cười lạnh, một bên lấy linh hồn truyền âm. Đối bên người lão giả nói, kỳ quái, ta đã phái người đi Tửu Thần Cung cầu cứu rồi, làm sao còn không có tin tức. Theo cái kia Hàn Tử Tuấn xuất hiện, Hạ Vũ Dương liền biết sự tình không ổn, đối phương đến có chuẩn bị, hiện tại Đại Hạ cường giả căn bản không đối phó được loại tồn tại này, cho nên hướng Tửu Thần Cung cầu cứu. Theo lý thuyết, coi như hắn không đi cầu cứu. Tửu Thần Cung cũng cần phải có thể nghe được tin tức mới đúng, nhưng là Tửu Thần Cung một mực cũng không có động tĩnh. Hắn chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian. Tửu Thần Cung mới vừa tới tin tức, nói để cho chúng ta yên tâm ứng đối chính là. Lão giả tóc trắng cũng truyền âm nói. Nghe được lão giả tóc trắng mà nói, Hạ Vũ Dương nhất thời an tâm rất nhiều, lực lượng càng thêm đủ. Người mới là hoang đường, an trí nạn dân. Hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thật sự là chuyện cười lớn, ngươi tới nghe một chút những cái kia nạn dân tiếng lòng đi. Hàng Tử Tuấn cười lạnh. Bỗng nhiên hư không bên trên xuất hiện một tòa cự đại phi chu. Phi thuyền trên vô số đại hàng dân chúng xuất hiện, bọn họ quần áo rách rưới, khuôn mặt dơ bẩn, chỉ đại hạ hoàng đế lớn tiếng kêu lên, ngươi cái này hỗn đản, đem chúng ta làm nô lệ, càng không ngừng nghiền ép, chúng ta thật nhiều người đều bị các ngươi chết đói, các ngươi thì là một đám mặt người giả thú gia hỏa, chúng ta hận không thể rút gân của ngươi, lột da của ngươi. Những cái kia đại hàng dân chúng vừa xuất hiện, đại hạ đế quốc từ trên xuống dưới tất cả mọi người nổi giận, trong mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Chương 2213, Long Trần cũng là ngươi có thể gọi a. Phụ hoàng, ta nói qua a, bọn họ thì là một đám dưỡng không quen bạch nhãn lang, chúng ta cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn uống, bọn họ lúc này lại đi ra phản cắn chúng ta một miệng. Hạ Vân Trùng nộ khí trùng thiên, hận không thể giết đi qua, đem những thứ này há mồm vu hãm bọn hắn người toàn bộ giết sạch. Năm đó đối với đại hàng vượt cảnh nạn dân, Hạ Vân Trùng lý niệm cũng là toàn bộ khu trục, tuyệt đối không chứa chấp những thứ này không có cảm ơn chi tâm gia hỏa. Nhưng là cuối cùng ba đại quốc đạt thành hiệp nghị, cho rằng dân chúng là vô tội. Cho bọn hắn vạch ra một khu vực, để bọn hắn khôi phục nguyên khí, tay làm hàm nhai, cũng cung cấp một bộ phận lương thực, để bọn hắn vượt qua cửa ải khó. Chờ đại hàng nội chiến kết thúc, lại đem bọn hắn chạy trở về. Dù sao đợi đến đại hàng nội chiến kết thúc, bọn họ đã nguyên khí đại thương, nhân khẩu kịch liệt giảm bớt, loại thực lực này chênh lệch, khả năng vĩnh viễn bị kéo ra, lớn như vậy hàng dân chúng cái chủng loại kia lòng hư vinh cùng cảm giác ưu việt, cũng sẽ biến mất. Quốc lực không cấu thành uy hiếp, căn cứ nhân nghĩa chi đạo, đi nhân nghĩa sự tình, cho nên ba đại quốc đều đối với mấy cái này nạn dân vương viện thủ. Kết quả lúc này bị cắn ngược một cái, thật là khiến người phẫn nộ. Tại những thứ này nạn dân nạn đói thời điểm, ba đại quốc đều sẽ cho bọn hắn cung ứng lương thực, tuy nhiên không đến mức để bọn hắn cơm no áo ấm, nhưng là tuyệt đối sẽ không chết đói, càng đừng nói cái gì xem như nô lệ, đây là tạo ra hoang ngôn. Hừ, tự mình làm sai chuyện thất đức, còn không dám thừa nhận. Lấy âm mưu quỷ kế phân liệt ta đại hàng cổ quốc, ta đại hàng cổ quốc vài vạn năm huy hoàng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Càng lấy thủ đoạn hèn hạ, dụ hoặc ta đại hàng dân chúng, nô dịch thân thể của bọn hắn, giam ngắn hạn linh hồn của bọn hắn, các ngươi tam đại cổ quốc phạm vào hành vi phạm tội, tội lỗi chồng chất, hôm nay, ta thì phải cho ta đại hàng cổ quốc đòi lại một cái công đạo. Hàng Tử Tuấn cười lạnh. Lúc này trời cao đài đã bị đại hạ mấy chục vạn đại quân vây quanh, Hàng Tử Tuấn dò xét một vòng, vênh váo tự đắc mà nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì, các ngươi là đang đợi tử thần cung cứu viện, ta nói cho các ngươi biết. Tử thần cung là không có biện pháp giúp các ngươi. Bởi vì đây là chúng ta tứ đại cổ quốc ở giữa ân oán, tử thần cung không có tư cách nhúng tay, mà lại ta hôm nay đến. Đã mời thần tộc họ ngoại cường giả tới làm chứng kiến, ta xem một chút, tử thần cung hắn có dám hay không nhúng tay. Thần tộc họ ngoại. Hạ Vũ Dương sắc mặt thay đổi, ào ào nhìn về phía Hàng Tử Tuấn sau lưng những lão giả kia sắc mặt chất phát, không nói một lời. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn mọi người liếc một chút, tự hồ đối với tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới. Thần tộc họ ngoại là chỉ thần tộc chi nhánh, tuy nhiên cũng không phải là dòng chính, chẳng khác gì là thần tộc nô bộc, nhưng là bọn họ lại đại biểu cho thần tộc, đó là chí cao vô thượng tồn tại. Không ai dám trêu chọc. Bọn họ nghĩ không ra, cái này đại hàng cổ quốc đến cùng có năng lực gì, vậy mà cùng thần tộc họ ngoại leo lên quan hệ. Vậy mà vì bọn họ tới làm chứng kiến. Rất hiển nhiên, thần tộc họ ngoại xuất hiện, cũng là nhằm vào tử thần cung, một khi tử thần cung xuất thủ, như vậy thế tất sẽ khiến thần tộc bất mãn. Trọng yếu nhất chính là, Hàng Tử Tuấn nói không sai, đây là tứ quốc ở giữa phân tranh, ngoại nhân không có lý do gì nhúng tay, nếu không cũng là đối thần tộc khiêu khích. Trước đó tử thần cung đã truyền tin đến, để hắn an tâm, lúc này Hạ Vũ Dương tâm lý lập tức không chắc. Nhưng là hắn cũng là đệ nhất vương giả, đã từng thống soái tam quân, chinh chiến Man Di, không sợ bất cứ uy hiếp gì. Thần tộc họ ngoại lại như thế nào? Ngươi đại hàng cổ quốc làm qua cái gì, toàn bộ thế giới đều biết, không ai có thể cho các ngươi ra mặt, nếu không cũng là công chúng ý, đối dân tâm một loại miệt thị cùng làm nhục. Hạ Vũ Dương hừ lạnh nói. Thần tộc họ ngoại bất quá là tới làm một cái chứng kiến, hẳn là sẽ không tham dự trong đó. Bằng không bọn hắn cũng quá đáng rồi, Hạ Vũ Dương trước dùng lời nói xem thường ở bọn họ. Ông ao, chúng ta thần tộc há lại ngươi loại này thế tục con kiến hôi có thể đánh giá. Thần tộc họ ngoại bên trong. Một vị lão giả từ từ mở mắt, lạnh lùng thốt. Lão giả kia chính là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, trong lúc nói chuyện, nồng đậm tử vong chi lực tản ra, mọi người cảm giác yết hầu bị một cái bàn tay vô hình nắm, dường như chỉ cần người kia một cái ý niệm trong đầu, mọi người mệnh liền sẽ bị trong nháy mắt cướp đi. Đây là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, đầy đủ chưởng khống tử vong chi lực về sau, hình thành một loại đặc thù lập trường. Ở chỗ này, Hạ Vũ Dương đợi chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả, căn bản không có năng lực chống cự. Ngươi! Hạ Vũ Dương vừa sợ vừa giận. Cái này thần tộc họ ngoại thật bá đạo, vậy mà thông qua loại phương thức này thì uy, rõ ràng là cố ý đứng ở hàng tử tuấn bên này. Vô tri tiểu nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đối thần tộc vĩnh viễn để tâm lưu giữ kính sợ, nếu không, thì không có tư cách sống trên thế giới này. Lão giả kia cười lạnh một tiếng. Ngươi khinh người quá đáng. Hạ Vân Trùng giận dữ, cái này thần tộc họ ngoại quá không giảng lý, đây là tại ỷ vào cảnh giới cố ý nhục nhã mọi người, cái gì chứng kiến, đều là cẩu thí, bọn họ cùng hàng tử tuấn cũng là cá mè một lứa. Hạ Vân Trùng vừa sải bước ra, sau lưng dị tượng rung động. Thiên đạo oanh minh, toàn bộ đế đô đang rung động, hắn tại lấy long mạch chi lực, ngăn cản lão giả kia tử vong lĩnh vực. Theo Hạ Vân Trùng căng ra long mạch, người ở chỗ này, lập tức cảm giác cả người buông lỏng, cái kia cảm giác hít thở không thông biến mất. Dám đối thần tộc bất kính. Vậy liền ban cho ngươi tử vong. Hàng tử tuấn cười lạnh, toàn thân hắn phát sáng, sau lưng dị tượng căng ra, huyết mạch chi lực kích phát, một cổ kinh khủng thần uy, áp chế thế giới, áp lực vô tận, giống như thủy triều, tuôn hướng Hạ Vân Trùng. Quỳ xuống, hàng tử tuấn quát lạnh một tiếng, hắn sau lưng dị tượng rung động. Thiên địa oanh minh, toàn bộ đế đều đang run rẩy, vô số dân chúng kinh hô. Bỉ ổi, có dũng khí cùng ta ra khỏi thành một trận chiến. Hạ Vân Trùng nghiêm nghị uống đến. Ở chỗ này, hắn có dám toàn lực bạo phát, áp lực kinh khủng, sẽ nghiền nát vô số dân chúng vô tội. Trong đế đô, chỉ có tại một ít đặc biệt trong kiến trúc mới có tránh cho bị nghiền nát, những kiến trúc này là thời kỳ chiến tranh mới sẽ mở ra, là dân chúng mạnh nhất sinh mệnh bảo hộ. Nhưng lúc này chính vào hội đèn lồng, người đều dũng mãnh tiến ra, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách sơ tán, Hạ Vân Trùng chỉ chịu không tấn công. Bị thiệt lớn. Ta nói qua, ngươi không có tư cách đánh với ta một trận, vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống đi, nếu không, các ngươi đại hạ đế đô bên trong, sẽ thêm ra vô số oan hồn, ha ha ha. Hàng tử tuấn cười lạnh, căn bản không cho Hạ Vân Trùng cơ hội, hắn chính là muốn tra tấn Hạ Vân Trùng. Nghe nói ngươi tu luyện là vô địch đạo, năm đó ở tứ quốc bên trong di tích, còn không phải muốn đối ta đại hàng người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không phải đã quỳ xuống qua a, lại quỳ một lần thì thế nào? Hàng tử tuấn một mặt âm hiểm cười. Suy, đúng lúc này, một đạo kiếm khí đánh tới, là Hạ U Lạc xuất thủ. Kết quả kiếm khí còn chưa tới hàng tử tuấn bên người, liền bị hàng tử tuấn bên người một vị cường giả một chưởng vỗ nát. Cường giả kia nhìn lấy Hạ U Lạc, một mặt dâm tà cười nói, đại hạ đàn bà, dài đến ngược lại là tiêu trí, cũng không biết trên giường phải chăng cũng quá sức. Hạ U Lạc kiếm khí lại bị người Tây không đập nát, nàng biến sắc, thế nhưng là làm người kia miệng ra dâm ngữ, lập tức trong đôi mắt tràn ngập sát cơ. Chết, Hạ U Lạc người theo kiếm đi, vậy mà giết đi ra. U Lạc, coi chừng bị lừa. Hạ Vũ Dương kinh hãi, người kia rõ ràng là cố ý khích giận nàng. Dẫn nàng xuất chiến. Thế nhưng là Hạ U Lạc xuất thủ, nàng trường kiếm lăng không, thẳng đến người kia mi tâm, vừa ra tay cũng là sắc bén sát chiêu. Gặp Hạ U Lạc xuất thủ, trên mặt người kia hiện lên một vệt khinh thường, nằm ngón tay xuề ra, vậy mà thẳng đến Hạ U Lạc mũi kiếm ba tấc địa phương chọc tới. Người kia chiến lực cực mạnh, liền dị tượng đều chẳng muốn triệu hoán, trực tiếp tay không đoạt kiếm, một khi bị hắn bắt lấy trường kiếm, hắn có nắm chắc một chiêu đem Hạ U Lạc bắt sống. Bạch Hạc Lượng Sĩ chuyển độc long xuất động, làm bả vai hắn lắc lư thời điểm. Chuyển bạch hồng quán nhật. Ngay tại Hạ U Lạc ra nhận thời điểm, một đạo linh hồn truyền âm, tại Hạ U Lạc trong đầu vang lên, âm thanh quen thuộc kia, khiến Hạ U Lạc cuồng hỉ, căn bản không giả bất luận cái gì suy tư, trực tiếp biến chiêu. Hô, ngay tại người kia đại thủ sắp bắt lấy mũi kiếm thời điểm, Hạ U Lạc cực kỳ đột ngột biến chiêu, Hắn vậy mà một thanh bắt hụt, ngay tại hắn sững sờ thời khắc, Hạ U Lạc trường kiếm vậy mà một cái chuyển hướng, theo một cái quỷ dị góc độ đâm về bụng của hắn. Một chiêu này biến hóa làm cho người mười phần ngoài ý muốn, người kia lạnh hừ một tiếng. Thân thể hơi hơi uốn lượn, vậy mà chắp tay trước ngực, đồng thời kẹp hướng Hạ U Lạc trường kiếm, đồng thời hắn trong bóng tối vận lực. Mặt ngoài nhìn qua cái này kẹp lấy thường thường không có gì lạ, nhưng là hắn đã trong lúc vô hình vận dụng cường đại tinh thần chi lực, một khi bị kẹp bên trong, trường kiếm lập tức sụp đổ, Hạ U Lạc cũng sẽ bị chấn động đến nội tạng vỡ vụn, trong nháy mắt đó hắn có thể nhẹ nhõm chế phục Hạ U Lạc. Ba, thế nhưng là làm hắn chấp tay hành lễ thời điểm, Hạ U Lạc vậy mà một cái xoay người, thân thể vòng vo một vòng tròn, trường kiếm trong tay vậy mà làm đau chặt. Thẳng đến người kia huyệt thái dương chém tới. Cái gì? Người kia hoảng hốt, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, muốn tránh né đã chậm, muốn triệu hoán dị tượng cũng không kịp. Phốc, Hạ U Lạc một kiếm chém xuống, cái kia đầu người, bị một kiếm vỡ nát, thì liền Hạ U Lạc chính mình cũng ngây người, hắn vậy mà thật đem cái kia người chém giết. Tiện nhân, muốn chết. Người kia bị đánh giết, trong thần tộc một cái lão giả giận dữ, một chỉ điểm ra, một vệt kim quang thẳng đến Hạ U Lạc mặt, muốn đem Hạ U Lạc một kích diệt sát. Phanh, một tiếng bạo hưởng, kim quang đại phóng. Một cái kim sắc linh đan, vậy mà phát sau mà đến trước, đem đạo kim quang kia đánh nát, Hạ U Lạc bình yên vô sự, tại chỗ tất cả cường giả kinh hãi. Người nào? Đứng ra cho ta. Cái kia thần tộc lão giả nghiêm nghị uống đến. Tốt a, ta tới. Một cái thanh âm lười biếng truyền đến, Long Trần chậm rãi đi ra, làm Long Trần xuất hiện, Hạ Vũ Dương bọn người không khỏi đại hỉ, nghĩ không ra Long Trần lại nhưng lúc này xuất hiện. Mà đứng tại mây trên sân thượng đại hạ dòng dõi quý tộc nhóm, không khỏi phát ra một tiếng reo hò, Long Trần tới, bọn họ liền rốt cuộc không có gì đáng sợ. Cái kia kêu gào thần tộc lão giả. Khi thấy Long Trần về sau, biến sắc, xem ra hắn nhận biết Long Trần. Long Trần chậm rãi đi đến trời cao đài trung tâm, chỗ đó Hạ Vân Trùng đang cùng Hàng Tử Tuấn dị tượng đối kháng, làm Long Trần theo Hàng Tử Tuấn bên người đi qua thời điểm, Hàng Tử Tuấn đồng tử co rụt lại. Long Trần vốn là chậm rãi từ từ theo Hàng Tử Tuấn bên người đi qua, nghe tới Hàng Tử Tuấn gọi tiếng, Long Trần lập tức dừng bước, tay phải chậm rãi sờ về phía vai trái, sau đó một cái tiêu sái phất tay, mu bàn tay cực kỳ trôi chảy tự nhiên quất vào Hàng Tử Tuấn trên mặt. Ba, Hàng Tử Tuấn bị Long Trần một bạt tai quất đến xoay một vòng nhi. Làm hắn đầy mắt nổi đom đóm thời điểm, Long Trần tiếng hừ lạnh truyền vào trong tai của hắn, Long Trần hai chữ này, cũng là ngươi có thể gọi a. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2214, nhớ chưa? Long Trần căn bản không nhìn hắn dị tượng uy áp, phất tay cũng là một cái bạc tai, loại kia qua quýt bình thường cảm giác. Thật giống như đánh không nghe lời hài tử đồng dạng. Cái kia Hàng Tử Tuấn bị Long Trần một bạt tai quất đến choáng đầu hoa mắt, nhìn lấy những người kia ánh mắt khác thường, Hàng Tử Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm vừa mới giơ lên. Ba, Long Trần thân hình khẽ động, lại là một bạt tai quất trên mặt của hắn, một bạt tai này quất đến hắn tại chỗ vòng vo mười mấy vòng, như là như con thoi. Còn dám đối với ta động binh khí? Lá gan không nhỏ a. Ba, Long Trần thân thủ lại là một bạt tai, lần này là trở tay quất, Hàng Tử Tuấn lập tức phương hướng ngược xoay tròn, toàn bộ thân thể trong nháy mắt trật thành bánh quai chèo, ngay tại lúc đó, từng viên mang huyết trăng, hiện lên thiên nữ tán hoa đồng dạng bắn ra. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Thần tộc ngoại thích bên trong vị kia dẫn đầu lão giả, rốt cục nhịn không được, quát lớn. Lão quỷ im miệng, nếu như ngươi chiếc kia lão răng còn muốn, liền đem cái mông đóng chặt một chút. Long Trần lạnh lùng nhìn lão giả kia liếc một chút, cười lạnh nói. Ngay tại Long Trần nói chuyện công phu, Hàng Tử Tuấn rốt cục ổn định thân hình. Hắn sau lưng dị tượng căng ra, linh huyết kích phát, trường kiếm trong tay thần quang bạo phát, một kiếm đâm nhập hư không oanh minh bạo hưởng, đối với Long Trần một kiếm chém tới. Hạ Vân Trùng hoảng hốt, nếu như tùy ý một kiếm này chém xuống, như vậy toàn bộ trời cao đài sẽ vỡ nát không nói, toàn bộ đại hạ đế đô, cũng sợ rằng sẽ bị san thành bình địa. Quỳ xuống, Long Trần đứng chắp tay, đối với hắn một kiếm kia làm như không thấy, lạnh lùng nhìn vẻ mặt dữ tợn Hàn Tử Tuấn. Hàn Tử Tuấn bị Long Trần ánh mắt nhìn chăm chú, trong nháy mắt dường như rơi vào tu la địa ngục. Toàn thân băng lãnh, đó là một loại tử vong hàng lâm cảm giác nói cho hắn biết, hắn liền phải chết. Hô, một kiếm kia dĩ nhiên cũng liền như vậy treo ở Long Trần hướng trên đỉnh đầu, không dám chém xuống, đồng thời hắn cầm lấy trường kiếm tay, đang không ngừng run run. Tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần đứng chắp tay, vậy mà thoáng cái chấn nhiếp Hàn Tử Tuấn, nếu như cái kia chém xuống một kiếm, Long Trần chẳng phải là chết rồi. Cầm mạng của mình nói đùa, cái này quá điên cuồng đi. Hạ U Lạc nhìn lấy Long Trần cao ngạo bóng lưng, trên người hắn tản ra một loại bẩm sinh bá khí. Nghĩ đến đã từng cùng nàng sống vai bơi Tửu Thần Cung, còn khóc lấy đối với hắn làm tiểu tính tình, trong lúc nhất thời trong lòng bùi ngùi mãi thôi, phản phất giống như cách một thế hệ. Từ khi lần kia tự sát bị Long Trần cứu được về sau, nàng thì biến đến thành thục, cũng không tiếp tục là cái kia tùy hứng hồ nháo thiếu nữ, thế nhưng là thành thục về sau, nàng không còn có cùng Long Trần nũng nịu bốc đồng lý do, có lẽ, đây chính là trưởng thành đại giới đi. Quỳ xuống, đừng để ta nói lần thứ ba. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Hàn Tử Tuấn ánh mắt, lạnh giọng quát nói. Ngươi! Hàn Tử Tuấn vừa sợ vừa giận. Long Trần vậy mà để hắn quỳ xuống, nếu như quỳ xuống, hắn tôn nghiêm ở đâu? Thế nhưng là Long Trần ánh mắt, thật giống như tử thần nhìn chăm chú, tính mạng của hắn, ngay tại Long Trần nhất niệm chi gian. Ta như muốn giết ngươi, coi như thần cũng không bảo vệ được ngươi, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, quỳ, vẫn là chết, ngươi quyết định. Long Trần hừ lạnh nói. Hắn biết, Hàn Tử Tuấn lâm vào thống khổ dãy dụa, hắn đã cảm nhận được Long Trần sát ý, hắn đang đợi thần tộc ngoại thích các cường giả cứu viện, nhưng là Long Trần đối với hắn giết ý đã quyết, người này trước đó hung hăng càng quấy. Bị ổi vô sĩ, cố ý bức Hạ Vân Trùng quỳ xuống, Long Trần đây là lấy kỳ nhân chi đạo, hoàng thi kỳ nhân chi thân. Ngươi không phải phách lối a? Lão tử liền để ngươi biết, cái gì gọi là phách lối. Hôm nay nếu như hắn không quỳ, coi như thần tộc ngoại thích toàn bộ xuất thủ, hắn cũng muốn đem chém giết, nếu như thần tộc ngoại thích cho thể diện mà không cần, thì cùng lúc làm sạch, không quen bọn họ mau bệnh. Thông minh cảnh bước thứ ba mà thôi, còn không bị Long Trần để ở trong mắt, chỉ cần Long Trần xuất thủ, bọn họ một người cũng đừng hòng chạy thoát. Tốt a, ta thừa nhận ta thua rồi. Hàn Tử Tuấn vậy mà thật phù phù một tiếng quỳ gối Long Trần trước mặt. Trường kiếm trong tay của hắn cắm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, cũng không biết là bởi vì hoảng sợ, hay là bởi vì phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trời cao đài hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người không dám tin tưởng nhìn lấy, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Hàn Tử Tuấn, lúc này vậy mà thật quỳ gối Long Trần trước mặt. Long Trần, ngươi thân là người ngoài cuộc, lại cố ý nhúng tay tứ quốc chi tranh, nhiễu loạn tứ quốc trật tự, chúng ta tới làm chứng kiến, ngươi lại cưỡng ép xuất thủ. Ngươi đem ta thần tộc đặt ở chỗ nào? Hàn Tử Tuấn quỳ xuống. Thần tộc ngoại thích lão giả giận dữ hét. Ngươi là ngu ngốc à, lão tử như thế nào là người ngoài cuộc, nếu như ngươi ánh mắt không mù, thì xem thật kỹ một chút, đây là cái gì? Long Trần nói chuyện, đem một khối lệnh bài lấy ra. Cái kia lệnh bài chính diện, bất ngờ viết, Hộ Quốc Dương Uy Đại Tướng Quân Long Trần, chữ, Long Trần trong lòng âm thầm may mắn, nhờ có không cho người kia. Không phải vậy liền không có chứng cớ. Tuy nhiên Long Trần đã từng là làm tiếp đãi làm, đại hạ đế quốc người đều có thể cho hắn làm chứng, nhưng là cuối cùng không có vật thật tới trực tiếp. Khi thấy cái kia lệnh bài, cái kia thần tộc ngoại thích lão giả, nhất thời sắc mặt biến đến khó coi, Long Trần lại còn có đại hạ đế quốc quan chức, vậy hắn thật sự có lý do danh chính ngôn thuận nhúng tay. Gặp lão giả kia không nói lời nào, Long Trần cúi người, nhìn lấy trên mặt hiện lên không cam lòng. Phẫn nộ, hoảng sợ vân vân tự Hàn Tử Tuấn, thân thủ vỗ vỗ mặt của hắn nói, tiểu tử, không cần ủy khuất, suy nghĩ một chút ngươi trước hùng hổ dọa người, ta cái này đã coi như là khách khí. Kỳ thật ngươi là may mắn, vừa mới ngươi mạnh mẽ đâm tới, không có giết một cái đại hạ người, nếu không ngươi liền quỳ xuống tư cách cũng không có. Đầu của ngươi sẽ bị ta xách trong tay, làm tế phẩm đi cung phụng người chết. Bất quá là người làm chế tạo linh huyết thức tỉnh diễn thiên giả. Dị tượng còn không phải thiên hồn dị tượng, căn cơ phù phiếm, cảnh giới bất ổn, thì liền cao thủ linh giác đều không có đủ, ta giết ngươi, kỳ thật thì như giết gà nhẹ nhõm. Nếu quả thật bằng thực lực chiến đấu, Hạ Vân Trùng có thể một người giết ngươi hai cái, ngươi bất quá là một cái xem ra cường tráng mập giả tạo người mà thôi. Dùng vừa quỳ đổi về một cái mạng, ngươi đã kiếm lợi lớn, ngươi lúc này không cần phải phẫn nộ, mà chính là cần phải may mắn. Sẽ không có chuyện gì vụng trộm vui hiểu không? Long Trần vỗ Hàn Tử Tuấn mặt, thật giống như giáo huấn một cái không nghe lời tiểu côn đồ đồng dạng, giọng nói kia, làm cho người lại giật mình, vừa buồn cười, đồng thời cũng đối Long Trần, tràn đầy kính sợ. Long Trần quá mạnh, cường đại đến một câu liền có thể không đánh mà thắng chi binh, đó cũng không phải mưu lợi, mà chính là Long Trần thực lực, khiến Hàn Tử Tuấn không dám phản kháng. Long Trần không đập Hàn Tử Tuấn mặt, mà chính là điểm đầu của hắn nói, người bất quá là một cái bị người lợi dụng kẻ đáng thương, bất quá ta có một câu. Người lớn như vậy đầu, cho ta nhớ rõ ràng. Muốn sống đến thời gian lâu một chút, cũng đừng mù lãng, bởi vì một chút không cẩn thận, mệnh liền không có. Lần này là ngươi vận khí tốt, nhưng là không có người nào, có thể một mực dựa vào vận khí còn sống, nhớ chưa? Nhớ kỹ. Hàn Tử Tuấn bị đập đến mặt run lên, đầu bị điểm đến cảm giác kim tinh ứa ra, hắn đã hoàn toàn bị Long Trần loại kia bá đạo cho chấn nhiếp, miệng đều sưng lên, răng cũng mất, mơ hồ không rõ nói ra ba chữ này. Cái mạng nhỏ của hắn nắm tại Long Trần trong tay, Long Trần nói cái gì hắn liền tin cái gì, trọng yếu nhất chính là Long Trần một ít lời nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Hắn vốn là đại hàn cổ quốc một cái chán nản hoàng tử, tuy nhiên tư chất phi thường tốt, nhưng là căn bản cường bất quá là năm đó đại hàn tam quân tử. Gần nhất bị người lấy bí pháp kích hoạt lên linh huyết, cảnh giới cũng tăng lên tới, nhưng là cái này dù sao cũng là ngoại lực chỗ đến, không là chính hắn khổ luyện mà đến, bề ngoài xem ra cường đại, trên thực tế chiến đấu lực cũng không mạnh mẽ. Cho nên hắn không chịu cùng Hạ Vân Trùng chính diện kịch chiến, còn bày làm ra một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, trên thực tế hắn là sợ đánh không lại. Hắn nội tình, cơ hồ đều bị Long Trần cho đâm xuyên, mạng nhỏ cũng nắm tại Long Trần trong tay, trong lòng của hắn đã hỏng mất, liền cái rắm cũng không dám thả, theo dương nanh múa vuốt sói xám lớn, biến thành trung thực con thỏ nhỏ. Nhìn Long Trần thật giống như lão tử giáo huấn nhi tử một dạng, đem phách lối Hàn Tử Tuấn thuần đến ngoan ngoãn. Mọi người cũng không khỏi cảm thán, ác nhân tự có ác nhân trị. Cút đi, Long Trần lạnh lùng thốt. Cái kia Hàn Tử Tuấn nhất thời như cùng chết tù được tha tội hành vi phạm tội, vội vàng cho Long Trần hành lễ, lúc này mới xám xịt trốn ở những cái kia thần tộc ngoại thích cường giả đằng sau. Long Trần. Cái kia thần tộc ngoại thích lão giả, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Long Trần. Long Trần cũng là ngươi có thể gọi. Ngươi một miệng lão răng cũng không muốn rồi. Muốn gọi Long tướng quân, hoặc là Long tam gia, nếu như không phải nhìn ngươi tuổi tác không nhỏ, ta đã sớm miệng rộng quất ngươi. Long Trần lắc đầu, liếc mắt nhìn trên dưới quan sát một chút lão giả kia, khinh thường nói. Ngươi! Lão giả kia giận dữ, hắn nhưng là thần tộc ngoại thích, tuy nhiên cũng không phải là chân chính thần tộc, nhưng là đi tới chỗ nào, bất luận cái gì người tu hành nhìn thấy bọn họ, đều muốn tất cung tất kính. Chưa từng có người dám làm nhục như vậy bọn họ. Lấy thân phận của hắn, còn muốn xưng hô người khác tam gia. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi tới nơi này, muốn làm gì chuyện xấu xa, ngươi trong lòng mình không có điểm số A. Ta Long Trần hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này, nếu ai đánh đại hạ đế quốc chủ ý, cũng đừng trách ta Long Trần cùng hắn trở mặt, ta nói cho ngươi, ta cả người nổi cơn giận, chính ta đều sợ hãi. Cho nên, các ngươi tốt nhất đừng chọc ta, đại hạ đế quốc cái này một mẫu ba phần đất. Người nào cũng đừng hòng nhúng chàm, nếu không, ta liền sẽ để hắn cả một đời cũng không tốt qua. Long Trần sắc mặt âm trầm nói, sự kiện này đã hết sức rõ ràng, là thần tộc ngoại thích cố ý đến đỡ Hàn Tử Tuấn. Trong những người này, cần phải chỉ có Hàn Tử Tuấn là đại hàn cổ quốc người, còn lại những cường giả kia, đều là thần tộc ngoại thích giả trang. Theo người kia bị Hạ U Lạc đánh giết, cũng có thể thấy được, nếu như chết chỉ là đại hàn cổ quốc đệ tử, bọn hắn người căn bản sẽ không tức giận xuất thủ. Bọn họ đây là đến đỡ Hàn Tử Tuấn vì khôi lỗi, trong bóng tối dùng vũ lực chinh phục cái khác tam quốc. Về phần bọn hắn là cái mục đích gì, Long Trần không rõ ràng, cũng không muốn đi qua hỏi. Long Trần chính là muốn cảnh cáo bọn họ, không nên trêu chọc hắn, đại hạ đế quốc đối Long Trần có ân, nếu ai dám nhúng chàm đại hạ, Long Trần thì cùng hắn trở mặt. Để hắn trả giá bằng máu, cái nào sợ các ngươi là thần tộc cũng không được. Long Trần, ngươi quá phách lối. Lão giả kia tức giận đến toàn thân run rẩy. Cái này khoa trương. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một thanh trường đao màu đen, chỉ thấy hư không bên trong hàn quang lóe lên. Phốc, tại thần tộc ngoại thích bên trong. Một cái đã từng đối hạ U Lạc xuất thủ qua lão giả, bị Long Trần một đao trảm thành hai mảnh, liền nguyên thần cùng nhau đánh giết. Vậy đây là cái gì? Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng kháng trên bờ vai, đối với lão giả kia khẽ mỉm cười nói. Chương 2215, chấn nhiếp. Long Trần một đao đem cái kia thông minh cảnh lão giả chém giết, tất cả mọi người sợ ngây người, đây chính là thần tộc ngoại thích a, liền xem như ngoại thích, đó cũng là thần tộc người, Long Trần cũng dám giết thần tộc cường giả, cái này Long Trần chỉ sợ muốn xông ra di thiên đại họa. Long Trần, ngươi cũng dám giết ta thần tộc người. Những cái kia thần tộc ngoại thích các lão giả, giận tím mặt, ào ào rút ra binh khí, sát khí đằng đằng. Thôi đi, chỉ cho phép các ngươi giết người khác không thể giết các ngươi. Thật đem mình làm thần. Tìm một cái quá xấu không thể lại nát lấy cớ. Đến giúp người khác chỗ dựa, chính mình đệ tử bị người giết chết, thẹn quá hóa giận đi giết người, liền muốn có bị người giết giác ngộ. Long Trần cười lạnh. Vừa mới cái kia thông minh cảnh lão giả, bỗng nhiên đánh lén hạ U Lạc, nếu như không phải Long Trần tiện tay đem Long Tiểu Ngọc trong bọc một cái linh đang ném ra, đem một kích kia chấn lại, hạ U Lạc đã hương tiêu ngọc vẫn. Long Trần thống hận nhất chính là người như vậy, luôn cho là mình cao cao tại thượng, mạng của mình là mệnh, mạng của người khác, cũng là cỏ rác, có thể tùy ý nghiền ép tước đoạt. Vốn là loại tình huống này. Long Trần không cần phải đi giết này người, dù sao người kia cũng không thành công, nhưng là Long Trần lửa giận trong lòng khó lấy lắng lại, ý chí của hắn, không cho phép người này còn sống. Mà lại nhiều năm cùng dạng này người liên hệ kinh nghiệm nói cho hắn biết, giết hay không người này, hắn cùng thần tộc ngoại thích ân oán, đều sẽ kết xuống. Cũng sẽ không bởi vì Long Trần tha cho hắn một lần, bọn họ thì sẽ tâm tồn cảm kích, Long Trần phá hủy chuyện tốt của bọn hắn, thù này đã sinh ra, lúc này, bất luận cái gì thỏa hiệp đều là vô dụng, ngược lại sẽ để cho đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây chính là giới tu hành đơn giản nhất ngay thẳng đạo lý. Long Trần, ngươi thật to gan, vậy mà không đem ta thần tộc để vào mắt, ngươi đây là đối toàn bộ thần tộc khiêu khích, sự cuồng vọng của ngươi sẽ khiến đại hạ đế quốc lâm vào nguy hiểm, ngươi cho rằng ngươi có thể vì bọn hắn ra mặt, trên thực tế ngươi liên lụy bọn họ, ngươi. Phốc, lão giả kia đại tiếng trống giận, bỗng nhiên một cây dao găm vô thanh vô tức theo trên cổ của hắn xẹt qua, một cái trắng noãn tay ngọc, mang theo tóc của hắn, đem đầu của hắn, theo trên cổ hái xuống. Làm cái kia đầu của ông lão, theo trên cổ bị lấy xuống. Mọi người mới nhìn đến, một thiếu nữ, một cái tay cầm lấy chủy thủ, một cái tay mang theo đầu người, đứng bình tĩnh trên hư không. Xuất thủ là Đông Minh Ngọc, nguyên bản cùng với nàng đứng chung một chỗ Long Tiểu Ngọc, đã tối tăm ngủ mất, bị Hạ U Lạc ôm lấy. Long Trần không muốn để cho Long Tiểu Ngọc nhìn thấy huyết tinh, cho nên tại hắn đứng đi ra trước đó, để Long Tiểu Ngọc đã ngủ mê man. Lúc này Đông Minh Ngọc xuất thủ, chủy thủ nhẹ nhàng một cắt, liền đem vị kia thông minh cảnh bước thứ ba cường giả đầu người cầm xuống, như là mang theo đồ chơi đồng dạng sách trong tay. Những cái kia thần tộc ngoại thích các cường giả hoảng hốt. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, lão giả kia đầu người đã dọn nhà. Đông Minh Ngọc cứ như vậy đứng trên không trung, nàng trên gương mặt, một mảnh yên tĩnh, dường như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, người nào cũng không nghĩ ra. Cái này người vô hại và vật vô hại ngọt mỹ thiếu nữ, lại là một cái cao thủ khủng bố. Người mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, cái gan lớn sao, cái gì cuồng vọng, cái gì liên lụy, xin lỗi, ngươi nói quá nhanh, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Long Trần nhìn lấy lão giả kia đầu người nói, tuy nhiên Long Trần mang trên mặt nụ cười. Nhưng là trong mắt của hắn, đã mang theo nồng đậm sát cơ, cái này hỗn đản vậy mà tại uy hiếp hắn. Tại cái kia đại hạ đế quốc uy hiếp hắn. Trong nháy mắt đó, Long Trần động sát ý, chỉ cần người này dám lặp lại lần nữa, hắn thì xuất thủ, đem những thứ này thần tộc ngoại thích toàn bộ giết sạch. Đồng thời, Long Trần cũng sinh ra một loại dự cảm, thần tộc, chỉ sợ thật như Đại Tế Ti đoán nói như thế, sẽ cùng Long Trần sinh ra rất nhiều phần kỳ. Thần tộc còn không có chánh thức buông xuống đâu, chỉ là những thứ này ngoại thích, liền đã như thế hung hăng bá đạo, hoành hành không sợ. Như vậy chân chính thần tộc, còn không phải điên cuồng đến tận trời rồi. Cùng dạng này người cùng một chỗ thủ hộ thiên võ đại lục. Cái này không khác nào trèo cây tìm cá, vốn là Long Trần đối thần tộc vẫn ôm nhất định hy vọng, nhưng là hôm nay nhìn lấy những thứ này ngoài thích phách lối cùng không thèm nói đạo lý, Long Trần đã không ôm hy vọng gì. Lão giả kia đầu lâu bị chém xuống, bị Đông Minh Ngọc xách trong tay, hắn cảm nhận được Long Trần trên thân cái kia kinh khủng sát ý, đây không phải đe dọa, Long Trần đây là thực sự muốn giết hắn, thậm chí muốn giết sạch bọn họ tất cả mọi người. Hắn thần tộc ngoại thích hộ thân phù, đối Long Trần căn bản vô hiệu, trong lúc nhất thời, hắn vừa sợ vừa giận lại là hoảng sợ, hắn cũng sợ chết. Long Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lão giả kia ngoài mạnh trong yếu quát nói. Không phải ta muốn thế nào, là các ngươi những thứ này thần tộc ngoại thích muốn thế nào? Các ngươi khí thế hung hăng đi vào Đại Hạ Đế Quốc đến cùng muốn làm gì, ta cảm thấy, trước đó ngươi nói chuyện giọng quá lớn, có chút không thoải mái, nói như vậy, có thể giảm bớt ngươi gánh vác, có lẽ lại càng dễ câu thông. Long Trần cười lạnh. Có thể không giảm bớt gánh chịu à? Cổ phí dưới toàn bộ đều giảm bớt, lúc này không có một chút gánh chịu, mệnh bị Đông Minh Ngọc nắm ở trong tay, hắn liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Là đại hàng cổ quốc người, tìm được chúng ta, hy vọng chúng ta có thể đi ra chủ trì công đạo, chúng ta bất quá là tới làm một cái chứng kiến mà thôi. Lão giả kia sợ, hắn đời này rốt cục gặp kẻ tàn nhẫn, người càng già càng tiếc mệnh, không thể không cúi đầu, cũng không dám nữa uy hiếp Long Trần. Chủ trì công đạo. Làm chứng. Ngươi cái này chuyện ma giảng được cũng quá dọa người đi, chủ trì công đạo, đem đệ tử của mình. Ngụy trang thành đại hàng cổ quốc người. Long Trần cười lạnh, ta Long Trần theo 16 tuổi liền bắt đầu đi ra lưu lạc giang hồ, một đường chinh chiến cho tới hôm nay, đời này người nào chưa thấy qua, cũng đừng cùng ta chơi những thứ vô dụng kia sáo lộ. Ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhưng là ngươi nhớ kỹ một điểm, Đại Hạ Đế Quốc đối với ta có ân, mà lại ta vẫn là Đại Hạ Đế Quốc tướng quân, ta không hy vọng bất luận kẻ nào đánh Đại Hạ Đế Quốc chủ ý, lặp lại lần nữa, con người của ta tính khí không tốt, khởi xướng điên đến, ngay cả chính ta đều sợ, bởi vì ta cho tới bây giờ thì không theo người khác thói quen ra bài. Ta đều là dùng ta phương thức của mình giải quyết vấn đề. Con người của ta ghét nhất cũng là bị uy hiếp, những cái kia đã từng uy hiếp qua ta người, cơ bản đều bị ta đưa đi một thế giới khác, ta không biết, các hạ là không cũng cần ta miễn phí đưa các ngươi đoạn đường. Long Trần, làm người không nên quá phận, thần tộc lập tức đánh đến nơi thiên võ, đến lúc đó toàn bộ thiên võ đại lục, đều muốn về thần tộc xuất lĩnh. Cho chúng ta lưu một chút mặt mũi, tất cả mọi người bình an vô sự, không phải vậy vạch mặt người nào cũng khó nhìn, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả kia không có mở miệng. Mà chính là lấy linh hồn truyền âm, này bằng với đã là biến tướng phục nhuyễn. Các ngươi nếu như trước khi đến, thì có thái độ như vậy, là không là chuyện gì đều tốt nói. Cũng được, sự kiện này thì tạm thời dừng ở đây, ta biết các ngươi bất quá là thụ mệnh làm việc, ta cũng không làm khó các ngươi. Trở về chuyển cáo các ngươi người, Đại Hạ Đế Quốc chính là ta một ngôi nhà khác, ta không hy vọng có người quấy rầy bọn họ. Long Trần cũng linh hồn truyền âm nói. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Long Trần cũng không muốn giết bọn hắn, bởi vì một khi giết bọn hắn, rất có thể cùng thần tộc triệt để kết xuống cừu oán. Tuy nhiên thần tộc ngoại thích, cũng không phải là dòng chính, nhưng là cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, đem bọn hắn giết, thần tộc trên mặt không dễ nhìn. Tại không biết người khác thực lực gì trước đó, thì tùy tiện gây thù hằn là phi thường không sáng suốt, trừ phi bọn họ đem Long Trần dồn đến tình trạng kia. Bây giờ đối phương đã chịu thua, Long Trần cũng không cần phải tiếp tục ra tay ác độc đối mặt, hướng Đông Minh Ngọc gật gật đầu, Đông Minh Ngọc đem đầu người ném một cái. Lão giả kia mi tâm phát sáng, thiên đạo chi lực lưu chuyển, đầu người rơi vào trên cổ, thân thể trong nháy mắt ghép lại hoàn thành. Nếu như không phải cổ một vòng, có mảng lớn vết máu, căn bản nhìn không ra hắn đã từng đầu người dời qua nhà. Lão giả kia sắc mặt âm trầm, bất quá nội tâm lại lặng lẽ thở dài một hơi. Cuối cùng đem mạng già cầm về. Hắn lúc này rốt cục thấy được Long Trần thủ đoạn, quả thật như là theo như đồn đại như thế, không gì kiên kỵ, mềm không được cứng không xong. Lão giả kia muốn nói chút gì lời xã giao, nhưng là suy nghĩ một chút lúc này mặc kệ nói cái gì, đều không thể vãn hồi tôn nghiêm của bọn hắn, nói đến càng nhiều, thì vượt thật mất mặt. Lão giả kia nhìn Long Trần liếc một chút. Mang theo những cường giả kia nhóm rời đi, mà cái kia Hàng Tử Tuấn lại còn đối Long Trần liền ôm quyền, tựa hồ là cảm tạ Long Trần ân không giết. Vốn là hắn cho Long Trần quỳ xuống cầu xin tha thứ, coi là sau khi trở về phải bị trừng phạt, nhưng là thì liền cái kia thần tộc ngoại thích lão giả, đều bị chém xuống đầu lâu, hắn nội tâm tràn đầy an ủi, dạng này liền không có người có lý do trừng phạt hắn. Đồng thời cũng đối với chính mình sáng suốt lựa chọn mà cảm thấy may mắn, nếu như hắn một chút kiên cường một chút, cũng sẽ bị miễn phí đưa đến một thế giới khác. Nguyên bản trong lòng một chút xíu nhục nhã. Cũng bởi vì cái kia thần tộc lão giả mà tan thành mây khói, liền thần tộc cường giả, đều phải cúi đầu, hắn cúi đầu liền thành đương nhiên. Hắn còn có một chút tiểu thông minh, sau cùng liền ôm quyền, đã biểu lộ thái độ, sau này đại hàng cổ quốc, là sẽ không cùng đại hạ là địch, hắn cũng là bị bất đắc dĩ, không có quan hệ gì với hắn. Nói cách khác, tương lai thần tộc không đi đến đỡ hắn, đại hạ cũng không có lý do gì tới đối phó hắn, dù sao không là chính hắn nguyện ý. Tất cả nồi đều ném cho thần tộc, dạng này có thể cho mình ngày sau tìm tới một cái bảo mệnh phù. Cho nên cái này liền ông quyền. Nhìn qua tựa hồ là đối Long Trần hạ thủ lưu tình một loại cảm kích, nhưng là dụng ý sâu xa, bởi vì hắn biết đại hạ quốc phong, sẽ không dễ dàng mở đao binh tai họa, một động tác, bảo vệ chính mình một thế bình an, người này cũng không có mặt ngoài ngu ngốc như vậy. Thần tộc ngoại thích các cường giả mang người rời đi. Nhưng là hư không bên trên phi chu cũng không có bị mang đi, cái kia phi chu là đại hàn cổ quốc, điều khiển phi chu người, không có đạt được Hàng Tử Tuấn mệnh lệnh, không dám nhúc nhích. Bây giờ gặp Hàng Tử Tuấn rời đi, người kia không biết nên làm gì bây giờ, mà phi chu lên. Một mực gọi rầm rỉ lấy đại hàn dân chúng, lúc này cũng trợn tròn mắt, bọn họ lại bị từ bỏ, chẳng lẽ muốn dùng mạng bọn họ, đến lắng lại đại hạ lửa giận. Nghĩ tới đây, bọn họ sắc mặt biến đến trắng xám. Trong đôi mắt toát ra tất cả đều là vẻ sợ hãi, đại hạ cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn uống, kết quả là bọn họ còn muốn bị cắn ngược lại một cái, lúc này nhìn lấy đại hạ nhân dân cái kia trong đôi mắt vẻ cừu hận, tự hồ hận không thể đem bọn hắn tươi sống cắn chết. Giết bọn hắn bọn này bạch nhãn lang. Trong lúc nhất thời đại hạ dòng dõi quý tộc nhóm, đều đứng lên nộ hống, đại hạ quân đội, đem cái kia phi chu vây quanh. Hạ Vũ Dương mở miệng nói, bọn họ bất quá là bị lợi dụng thôi, căn bản bất lực phản kháng. Đúng đúng đúng, chúng ta là bị buộc, cầu bệ hạ khai ân, bỏ qua cho chúng ta đi. Những cái kia đại hàng dân chúng quỳ xuống cầu tình, than thở khóc lóc. Hạ Vũ Dương quát lạnh nói, không cần đóng kịch, hôm nay trẫm không sẽ giết ngươi nhóm, nhưng là từ hôm nay trở đi, đại hạ không lại thu lưu đại hàng nạn dân. Trong vòng 7 ngày, tất cả đại hàng nạn dân, toàn bộ bị khu trục ra cảnh. Sau 7 ngày, nếu như... Chương 2216, Hồng Nhan Tri Kỷ. Lần này, đại hạ dân chúng triệt để nổi giận, mặc kệ những người kia là không phải là bị bức bách, đều vô pháp tiếp nhận sự thực như vậy. Hạ Vũ Dương trực tiếp hạ lệnh khu trục, đem ngưng lại tại đại hạ cảnh nội đại hàn dân chúng toàn bộ trục xuất, đại chu cùng đại sở cũng là như thế. Trên thực tế, đại hàn nạn dân vẫn luôn là tam đại cổ quốc nhất đầu nhất vấn đề, bởi vì tiếp thu bọn họ. Vốn là vì thương hại bọn hắn, không đành lòng gặp bọn họ trôi dạt khắp nơi, chết đói chết cống tại trong chiến loạn. Nhưng là những thứ này đại hàn nạn dân. Có rất nhiều người vẫn chưa đủ, có lúc sẽ còn hướng bọn họ đưa ra một số quá phận yêu cầu, tỉ như vô điều kiện giúp đỡ bọn họ nông cụ, hạt giống, thậm chí là kỹ thuật, dạy bọn họ trồng trọt. Thậm chí, yêu cầu phân phát nhiều tư nguyên hơn cho bọn hắn, tăng lên cuộc sống của bọn hắn phẩm chất. Thậm chí muốn đạt tới đại hạ đế quốc bên trong chờ dân chúng sinh hoạt mức độ. Loại này yêu cầu vô lý, tự nhiên không có người phản ứng, kết quả bọn hắn lại còn làm lên thị uy, lại có người nói, bọn họ bây giờ trôi dạt khắp nơi, đều là đại hạ tạo thành, đại hạ cần phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Hoàng thất tức giận phía dưới, trực tiếp đem một số người chém giết, máu tanh trấn áp, làm bọn hắn sợ, sau đó cũng không dám nữa lên tiếng, thế nhưng là qua không được bao lâu, lại bắt đầu trục trịch. Cho nên Hạ Vân Trùng liền nói, bọn họ căn bản chính là một đám dưỡng không quen sói, căn bản không biết cảm ơn, đại hạ cho bọn hắn một cái hòa bình hoàn cảnh, sinh mệnh không hề bị đến uy hiếp, vậy mà bắt đầu no bụng thì nghĩ dâm dục. Càng không ngừng phàn nàn, càng không ngừng đòi lấy, dựa theo Hạ Vân Trùng thuyết pháp, cho ngươi một cái hỏa thiêu, ta con mẹ nó còn phải cho ngươi một đầu con lừa thôi. Bây giờ những người này ngay trước tất cả mọi người mặt. Vu Hãm Đại Hạ Đế Quốc nô dịch bọn họ, triệt để làm cho người tức giận rồi, dạng này người, không có cách nào thương hại bọn hắn. Hạ Vũ Dương hạ lệnh về sau, lập tức có người đi thi hành, Hạ Vũ Dương đi đến Long Trần trước mặt, gật đầu nói, Long tướng quân, uy vũ bá khí, truyền ta Đại Hạ quốc uy, đến mức khen thưởng, trẫm sau khi trở về, thật tốt nghiên cứu một chút. Tạ chủ Long Ân, Long Trần làm bộ tạ ơn nói, gặp Long Trần bộ dáng như thế, Hạ Vũ Dương bọn người không khỏi cười ha ha, lúc trước Long Trần đi vào Đại Hạ cổ quốc, bị người đuổi giết mà tới. Bây giờ đã là sừng sững ở thế giới đỉnh phong nhân vật. Nhưng là tính cách của hắn, chưa bao giờ có bất kỳ thay đổi nào. Tốt, chư vị ái khanh, tiếp tục khúc mắt, chơi đến tận hứng một số, Long Trần, chờ ngươi rỗng, liền đến thúc thúc nơi này uống vài chén, đương nhiên. Tử ngươi muốn tự mang. Hạ Vũ Dương cười nói. Hạ Vũ Dương trong hoàng cung rượu ngon, đều là đến từ Tử Thần Cung, nhưng là hắn biết, cái kia điểm rượu ngon, chỉ sợ không vào được Long Trần Pháp Nhãn. Tốt, ngài chuẩn bị đồ ăn là được rồi, tử thì bao tại tiểu tử trên thân. Long Trần cũng cười nói. Hạ Vũ Dương là Long Trần duy nhất kính trọng quân vương, cái kia một lòng vì dân vì nước tình hoài. Khiến Long Trần mười phần khâm phục, bọn họ là chân chính Đại Hạ gia chủ, đem dân chúng làm thành thân nhân của mình. Hạ Vũ Dương mang người rời đi, hắn biết hắn lưu tại nơi này, bầu không khí sẽ biến ngưng trọng, cho nên cho những người trẻ tuổi kia nhảy địa phương. Long Trần, ngươi tới thật là kịp thời. Hạ Vân Trùng tới, cho Long Trần một cái hung hăng ôm ấp, nếu như Long Trần không đến, hắn thật không biết Đại Hạ lại biến thành bộ dáng gì. Ta không phải tới kịp thời, kỳ thật ta tới thẳng thời gian dài. Chỉ là một mực nhìn lấy, không có xuất thủ. Ta một mực chờ lấy ngươi giáo huấn Hàng Tử Tuấn cái này ngu ngốc. Kết quả cái này ngu ngốc biết rõ đánh không lại ngươi, cố ý ở chỗ này xuất thủ, để ngươi cố kỵ Đại Hạ nhân dân sinh mệnh an toàn, không có cách nào xuất thủ, cho nên, ta chỉ có thể thay ngươi xuất thủ giáo huấn hắn, ngươi cũng chớ có trách ta đoạt ngươi danh tiếng nha. Long Trần cười nói. Long Trần lời nói, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại mang theo cường đại linh hồn chi lực, toàn bộ Đại Hạ đế đô, tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Bọn họ thế mới biết, Hạ Vân Trùng cũng không phải là không địch lại Hàng Tử Tuấn, mà là bởi vì cố kỵ an toàn của bọn hắn, mà nén giận. Nhất là làm Hàng Tử Tuấn bức bách Hạ Vân Trùng quỳ xuống, Hạ Vân Trùng đều không có xuất thủ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng vô cùng cảm động. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Vân Trùng tu chính là vô địch đạo, bất kỳ khuất nhục đều sẽ ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Nhưng là Hạ Vân Trùng tình nguyện chịu nhục, thậm chí hủy đi đạo tâm, vì bọn họ, cũng không chịu xuất thủ, Hạ Vân Trùng hình tượng, trong lòng bọn họ, lần nữa tăng lên tới một cái độ cao mới. Hạ Vân Trùng tuy nhiên không phải thái tử, nhưng là hắn vẫn luôn được mệnh danh là Đại Hạ Chi Thuẫn, được xưng là Đại Hạ Thủ Hộ Thần. Hắn từng tại Đại Hạ Hoàng Tử trước mặt lập xuống lời thề, cả đời làm thủ hộ Đại Hạ mà chiến. Cho nên Hạ Vân Trùng uy vọng, muốn so Hạ Vân Phong cái này tương lai hoàng đế tiến hô cao hơn, Long Trần chính là bởi vì biết những thứ này, cho nên mới muốn đem một số nói chuyện rõ ràng, để chúng người biết, Đại Hạ Hoàng Thất vì Đại Hạ Đế Quốc, trong lúc vô hình bỏ ra bao nhiêu. Hắn lời nói này, cũng là vì giữ gìn Hạ Vân Trùng vô địch hình tượng, dù sao một quốc gia, cần một cái thần tượng cấp nhân vật, dạng này lại càng dễ sinh ra lực ngưng tụ cùng hướng tâm lực. Đa tạ Hạ Vân Trùng biết Long Trần dụng ý. Tâm lý cảm động, nhiều năm tình nghĩa huynh đệ, cũng không có bởi vì địa vị biến hóa cùng thời gian dời đổi mà thay đổi chút nào. Đến, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là hồng nhan tri kỷ của ta Đông Minh Ngọc. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc tay, cho mọi người giới thiệu. Đông Minh Ngọc khuôn mặt lập tức đỏ lên, liền lỗ tai rễ nhi đều đỏ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng có chút phát hồng. Long Trần vậy mà lấy hồng nhan tri kỷ đến xưng hô nàng, khiến trong nội tâm nàng tất cả tự ti. Trong nháy mắt tiêu tán, trong nội tâm nàng tràn đầy cảm động. Bởi vì thân thể không cách nào lớn lên. Cái này thành nàng một cái tâm bệnh, nàng đời này chính là vì Long Trần mà sống lấy, nàng sợ hãi cả một đời bị Long Trần xem như tiểu hài tử, loại kia cảm giác, đối với nàng mà nói, thậm chí so chết còn đáng sợ hơn. Trước đó Long Trần bảo nàng Ngọc Nhi, mà không phải tiểu Ngọc Nhi, nàng liền đã rất cảm động, bây giờ Long Trần một câu, chẳng khác gì là xác định thân phận của nàng. Nàng cố nén nước mắt không có chảy ra. Tại trước mặt người khác, Nàng là làm cả thiên võ đại lục đều nghe đến đã biến sắc sát thủ, nhưng là tại Long Trần trước mặt, nàng tan mất tất cả phòng ngự, nàng là như vậy yếu đuối. Vô cùng dễ dàng thụ thương, trên cái thế giới này, duy nhất có thể tổn thương nàng người, chỉ có Long Trần. Nhìn lấy Long Trần trên mặt ánh sáng mặt trời đồng dạng nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy ấm áp cùng cổ vũ, trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được trước nay chưa có hạnh phúc. Hạ U Lạc nhìn lấy Đông Minh Ngọc, theo nàng nhiệt tình chào hỏi, trong ánh mắt nàng, mang theo một vệt hâm mộ. Uy uy. Tiểu Ngọc, tỉnh, tại sao lại ở chỗ này ngủ thiếp đi? Long Trần nhẹ nhàng nhéo nhéo Long Tiểu Ngọc cái mũi nhỏ đánh thức nàng nói. Long Tiểu Ngọc còn buồn ngủ tỉnh lại, xoa xoa con mắt, bỗng nhiên hét lớn, ai nha? Ta làm sao ngủ thiếp đi? Long Trần ca ca, ngươi đánh đám kia người xấu a? Ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Tiểu gia hỏa một mặt vẻ áo não, nàng chỉ nhớ rõ trước đó một trận rã rời đánh tới, hai con mắt không mở ra được, bây giờ tỉnh lại, đám người kia đều không thấy. Cái gì người xấu, ngươi chơi đến quá điên, mệt mỏi đều ngủ thiếp đi, có phải hay không mơ mơ màng màng nằm mơ? Long Trần tức giận nói. Tiểu gia hỏa có chút không phục, nhìn xem chung quanh, căn bản không có những người xấu kia bóng người, tự hồ thật là làm mộng. Long Trần nín cười nói, được rồi, đem ngươi đánh thức. Là bởi vì ngươi thích nhất tiết mục muốn bắt đầu, ta sợ ngươi bỏ qua sẽ khóc nhè. Lúc này, tiết mục tiếp tục, trước đó Long Trần xuất thủ, chẳng những không có phá hư mọi người tâm tình, ngược lại khiến Tết Hoa đăng không khí càng thêm nhiệt liệt. Mây trên sân thượng hết thảy, đều thông qua trời cao trụ phản xạ xuống tới, toàn bộ đế đô đám người, đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Làm một số nữ tử biết được Long Trần cũng là đại hạ đế quốc bên trong, trẻ tuổi nhất, thần bí nhất hộ quốc Dương Uy đại tướng quân thời điểm, hưng phấn đến âm thanh kêu to, dọa đến người chung quanh. Đều coi là các nàng điên rồi. Trời ạ, ta vậy mà đem tâm linh lung đưa cho Long tướng quân, ta quá có ánh mắt, ta quá hạnh phúc, các ngươi nói, Long tướng quân có thể hay không coi trọng ta. Thì cùng năm đó cung chủ gả cho vị tướng quân kia một dạng, trời ạ, ta quả thực không dám tưởng tượng, không được, ta muốn trở về chuẩn bị đồ cưới. Thiếu nữ kia lời nói không có mạch lạc bộ dáng, chung quanh nhưng không ai chê cười nàng, đều đối nàng sinh ra thật sâu hâm mộ. Tuy nhiên các nàng đều biết, Long Trần là tuyệt đối sẽ không cưới một cái thế tục nữ tử, nhưng là có một cái hy vọng mong manh. Cũng so không có tốt. Trọng yếu nhất chính là, chuyện này, có thể khiến người ta khoe khoang cả đời, những cái kia cho Long Trần dính lên tâm linh lung nữ tử, tâm hoa nộ phóng, cái này chứng minh ánh mắt của các nàng là sắc bén cỡ nào. Mà trước đó đã cười nhạo Long Trần những cái kia đại hạ học phủ ngoại phủ đám học sinh, lúc này lại mặt đều hoảng sợ trợn nhìn, bọn họ vậy mà làm cho đại hạ cổ quốc tối cường giả cho bọn hắn nhường đường, còn chế giễu người ta, bây giờ suy nghĩ một chút chính mình là cỡ nào vô tri. Long Trần liền thần tộc cường giả đều không để vào mắt, lại cho bọn hắn nhường đường. Đây là thương hại bọn họ trẻ người non dạ a, trong bất tri bất giác mồ hôi đều xuống. Đây mới thật sự là cường giả, từ trước tới giờ không khi dễ người yếu, mà chúng ta. Ai? Những đệ tử kia trên mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ. Long Trần cùng mọi người cùng một chỗ thưởng thức tiết mục, Long Tiểu Ngọc đối tiết trong mắt tạp kỹ thích vô cùng, mắt to nhìn chằm chằm vậy mà cũng không nhúc nhích. Không thể không nói, đèn hoa tiết là đại hạ đế quốc lớn nhất dân gian ngày lễ, tiết mục vẫn là vô cùng đẹp mắt. Long Trần mấy lần thúc giục tiểu gia hỏa, thời gian không còn sớm. Sợ trở về quá muộn, mẹ sẽ không cao hứng. Có thể là tiểu gia hỏa cũng là không chịu đi, sau cùng thẳng đến tối sẽ kết thúc, tiểu gia hỏa mới lưu luyến không rời rời đi. Hạ Vân Trùng đề nghị trực tiếp đi hoàng cung uống rượu, Long Trần nói khéo từ chối, nói là hôm nào lại ước, lôi kéo Long Tiểu Ngọc trở về tử thần cung, đem tiểu gia hỏa đưa trở về ngủ. Sau khi về đến nhà, phụ mẫu cũng không có ngủ, gặp Long Trần khăn quàng cổ lên tâm linh lung, Long phu nhân bưng miệng cười, Long Trần lại liếc mắt. Đem tiểu gia hỏa thu xếp tốt, hống nàng chìm vào giấc ngủ về sau, Long Trần vụng trộm lôi kéo Đông Minh Ngọc ra tử thần cung. Long Trần ca ca, chúng ta đây là muốn làm gì đi? Đông Minh Ngọc có chút kỳ quái mà nói, Long Trần cái này lén lút dáng vẻ, giống như làm tặc một dạng. Hắc hắc, đem tiểu nha đầu đưa trở về, chúng ta mới tốt chính mình đi ra ngoài chơi à, nàng cùng ngươi nhiều không có ý nghĩa, Long Trần ca ca cùng ngươi một lần nữa dạo chơi. Cái này Tết Hoa Đăng, giờ tí về sau sẽ tiến vào đèn màu cuồng hoang, hôm nay toàn bộ đế đô đều là không ngủ được, Long Trần ca ca mang ngươi thật tốt chơi đùa. Long Trần cười nói. Long Trần ca ca, ngươi thật tốt. Đông Minh Ngọc đại hỉ, ôm lấy Long Trần cổ, tại Long Trần mặt hôn lên một cái. Trên gương mặt, tất cả đều là vẻ hưng phấn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2217, ta không thể chết. Lần này Long Trần không tiếp tục vây quanh đầu kia khăn quàng cổ, lôi kéo Long Tiểu Ngọc, tiếp tục chơi. Đại hạ đế đô một ngày này, là thuộc về nam nữ trẻ tuổi ngày lễ, nhất là giờ tí sau đó, lớn tuổi cùng bọn nhỏ, đều về nhà, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi. Thì liền kẻ kinh doanh, cũng đều là người trẻ tuổi, chỉ có dạng này sinh ý mới có thể càng thêm rực rỡ, thậm chí có thể gặp được đến nhân duyên của mình cũng khó nói. Trước đó Long Tiểu Ngọc mang theo Đông Minh Ngọc, đi dạo đến độ là ăn chơi, Long Tiểu Ngọc là lấy tâm tình của mình đi đãi khách. Nàng cho rằng đồ tốt, Đông Minh Ngọc đã cảm thấy có chút ấu trĩ. May ra Đông Minh Ngọc cơ hồ không có tuổi thơ, có thể đền bù một chút tuổi thơ niềm vui thú, cũng không thấy đến phát chán. Long Trần đem Long Tiểu Ngọc lừa gạt trở về, chính mình mang theo Đông Minh Ngọc đi dạo đều là người trưởng thành ưa thích đi địa phương, so như đồng tâm khóa cầu, nhân duyên núi này địa phương. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc, hai người thì đem mình làm là một cái không hiểu tu hành người bình thường, tại trong dòng người, đi chậm rãi, nghe một đám người, giảng tố lấy mấy vị trí này cố sự, thích thú. Long Trần ca ca, ta bỗng nhiên giống như làm một người bình thường. Đông Minh Ngọc lôi kéo Long Trần tay, thở dài nói. Chúng ta không phải liền là người bình thường à? Long Trần cười nói. Ta nói là, không làm một cái người tu hành, giống như bọn họ không buồn không lo, nhẹ nhõm tự tại còn sống. Đông Minh Ngọc lắc đầu nói. Nhìn lấy những người này, nàng cảm thấy mười phần hâm mộ, cuộc sống của bọn hắn tốt đơn giản, mà giới tu hành, quá tàn khốc. Long Trần cười, người nào nói cho ngươi, bọn họ thật không buồn không lo, nhẹ nhõm tự tại rồi. Kỳ thật sinh sống trên thế giới này, mỗi người đều là người bình thường. Sinh hoạt là chật vật, ai cũng không so với ai khác nhẹ nhõm. Ngươi hâm mộ bọn họ không buồn không lo, bọn họ lại hâm mộ người khác vinh hoa phú quý, những cái kia nắm giữ vinh hoa phú quý người, hâm mộ chúng ta những người tu hành này cái kia phi thiên độn địa bản sự cùng vô cùng kéo dài thọ mệnh. Ngươi hâm mộ người khác, là bởi vì ngươi thấy được người khác nắm giữ mà ngươi thiếu thốn đồ vật mà thôi, trên thực tế, trên cái thế giới này, không có người nào là tuyệt đối hạnh phúc, đều chẳng qua là lẫn nhau hâm mộ thôi. Mèo thích ăn cá, lại không biết bơi, con cá thích ăn con giun, lại lên không được bờ. Kỳ thật, đây chính là nhân sinh, mặc kệ là dạng gì tồn tại, cho dù là thần, nhân sinh của bọn hắn, cũng tuyệt đối không phải hoàn mỹ, cái này là đạo. Đáng tiếc, rất nhiều người cũng đều không hiểu, càng không ngừng nỗ lực muốn để nhân sinh của mình hoàn mỹ, lại trước khi chết cũng không biết, chính mình muốn nhân sinh, đến cùng là cái gì. Cho nên, phải gìn giữ một khỏa tốt đẹp tâm thái, đi đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh, tại trong khốn cảnh nhô lên sống lưng, vì những cái kia thích chúng ta người, kiên cường còn sống. Đối mặt khó khăn, không vui là một loại bản năng, mà vui vẻ thì là một loại bản sự. Ngươi nhìn ta, cơ hồ bị toàn bộ thế giới người truy sát, còn không phải cái kia ha ha, cái kia uống một chút, tiêu dao tự tại bồi tiếp ngươi à. Đông Minh Ngọc cũng cười, nàng cảm giác hôm nay là nàng trong cả đời, hạnh phúc nhất một ngày, mặc kệ trong sinh hoạt có lại nhiều khó khăn, chỉ cần có thể cùng Long Trần cùng một chỗ, nghe được thanh âm của hắn, nhìn đến nụ cười của hắn, thì chẳng sợ hãi. Tại vòng Long Phong lên, Đông Minh Ngọc trút vào Long Trần trong ngực, nhìn lấy dưới núi ánh đèn một chút, nhìn xuống đế đô phồn hoa, bên tai nghe Long Trần giảng chê cười. Thỉnh thoảng phát ra ngân linh đồng dạng tiếng cười. Không biết qua bao lâu, Đông Minh Ngọc vậy mà trong bất tri bất giác ngủ thiếp đi, Long Trần nhìn lấy Đông Minh Ngọc tinh xảo khuôn mặt, giống như Mỹ Ngọc tạo hình, đối nàng, Long Trần trong lòng tràn đầy thương tiếc. Theo Đông Minh Ngọc trên thân, Long Trần cũng nhìn thấy một loại khác nhân sinh, thế gian tuyệt đối người xấu, vẫn là số ít. Tuyệt đại đa số người, đều là thiện lương, Đông Minh Ngọc là một cái theo xuất sinh liền bị bồi dưỡng thành cỗ máy giết chóc người, chỉ bất quá bởi vì Long Trần một cái thiện niệm, theo mà thay đổi cuộc đời của nàng. Đó cũng không phải nói Long Trần cá nhân mị lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hiền lành lực lượng, tỉnh lại Đông Minh Ngọc đáy lòng bản tính. Đáng tiếc trên cái thế giới này, có bao nhiêu người, đã mất phương hướng bản tính, không có tín ngưỡng nhân sinh là mù quáng, không có tín ngưỡng tính cách, là hay thay đổi, những loại người này đáng sợ. Nhưng là càng đáng sợ, là những cái kia bị người tẩy não về sau, phai mờ bản tính người, trong bọn họ tâm thiện niệm đã bị thời gian dài tẩy não mà phong ấn, bọn họ thành không có chính mình tư tưởng binh khí hình người. Long Trần ôm lấy Đông Minh Ngọc. Tận lực để cho nàng ngủ được dễ chịu một số, nhìn lấy nàng trong suốt khóe miệng, treo một vệt mỉm cười ngọt ngào, Long Trần rất muốn khẽ hôn nàng một chút, nhưng là vẫn là nhịn được, sợ bừng tỉnh nàng. Ngủ đối với người bình thường tới nói, là một kiện lại chuyện không quá bình thường, nhưng là làm một cái sát thủ, ngủ, đối với nàng mà nói, đó là một loại cả một đời cũng không dám xa cầu mộng tưởng. Từ khi các nàng tu hành bắt đầu, liền không có ngủ, thần kinh mãi mãi cũng là căng thẳng, dù là chớp mắt thư giãn, cũng có thể mất đi tính mạng, đây cũng là vừa mới vì cái gì Đông Minh Ngọc. Như thế hâm mộ những người bình thường này. Nhưng là tại Long Trần trong ngực, nàng rốt cục ngủ thiếp đi, ngủ được giống một đứa con nít, trên thế giới này, không có so Long Trần trước ngực càng địa phương an toàn. Long Trần ôm lấy Đông Minh Ngọc, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, vừa mới cùng Đông Minh Ngọc một đường chơi, nghe Đông Minh Ngọc tiếng cười, Long Trần tất cả phiền não đều ào ào tán đi. Thế nhưng là bây giờ dừng bước lại, đủ kiểu suy nghĩ lần nữa xông lên đầu, Long Trần sờ lên trong tay Cửu Văn Trấn Hồn Ngọc, đây là cha mẹ ruột duy nhất lưu cho hắn đồ vật. Long Trần cảm giác khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần, nhưng là tim của hắn cũng càng ngày càng khẩn trương. Năm đó từ tương lai hồ một góc, Long Trần thấy được một chút hình ảnh, sau đó Long Trần hỏi qua Lý Thiên Huyền có thể hay không mượn nhờ luân hồi kính lực lượng, nhìn một chút quá khứ của hắn. Lý Thiên Huyền nói cho Long Trần, lúc trước Long Trần tu vi quá thấp, lấy luân hồi hồ làm môi giới, thấy được một góc đi qua, nhưng là một lần kia kém chút hủy luân hồi kính. Bây giờ Long Trần tu vi càng ngày càng cao, luân hồi cảnh đã không có năng lực thăm dò quá khứ của hắn, nói cách khác, Long Trần bây giờ còn chưa biện pháp biết hắn chân chính thân thế. Thậm chí hắn liền cha mẹ ruột sống hay chết cũng không biết. Hắn nghĩ tới cái kia nam nhân cởi mở tiếng cười, nghĩ đến nữ tử kia tràn ngập nhu tình cùng triều mến oán trách thanh âm, cũng nghĩ đến một đôi vô tình đại thủ, mở ra một đứa con nít thân thể, lấy đi cái kia bảy màu huyết dịch, linh căn cùng linh cốt. Nếu như người kia là phụ thân của ta, tiếng cười của hắn bên trong mang theo bá đạo cùng cao ngạo, như vậy thân sinh nhi tử bị người cướp đi, hắn tất nhiên sẽ điên cuồng. Nếu như là con của ta bị người như thế đối đãi, ta mặc kệ địch nhân là người nào, ta chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành tro. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, cũng không có nghe nói thiên võ đại lục xuất hiện qua cái gì đại sự kinh thiên động địa, cha mẹ ruột của ta, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Long Trần nhìn lấy ngọc bội, tâm tình vô cùng trầm trọng. Làm vì cha mẹ, tuyệt đối sẽ không để nhi tử trắng trắng lưu lạc bên ngoài, hai mươi mấy năm, lại không có một tia thanh âm. Chờ lấy, ta sẽ từ từ để lộ chân tướng, lần này, ta muốn giết hắn một cái xác chết trôi vạn dặm, máu nhuộm thương thiên. Long Trần trong đôi mắt hiện lên một vệt sát ý, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn hận. Suy bụng ta ra bụng người. Long Thiên Khiếu cùng Long Phu Nhân hai người, biết Long Trần thì tại Thiên Võ Đại Lục, nội tâm vẫn là ngày đêm lo lắng lấy. Suy nghĩ một chút cha mẹ ruột của mình, nhi tử bị người cướp đi, loại đau khổ này, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng, đây là một loại không cách nào tiêu trừ hung ác. Bỗng nhiên Long Trần trong ngực thân thể mềm mại hơi động một chút, Đông Minh Ngọc chậm rãi mở mắt, Long Trần ca ca, ngươi đây là muốn giết người à? Đông Minh Ngọc là sát thủ, đối với sát ý mẫn cảm nhất, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Xin lỗi, quấy nhiễu đến ngươi. Long Trần có chút ấy nấy mà nói. Đối với Đông Minh Ngọc tới nói, an an ổn ổn ngủ một giấc, thực sự quá khó khăn. Không sao, ta đã ngủ rất lâu, thật giống như ta từ khi có trí nhớ đến nay, lần thứ nhất chân chính ngủ một giấc. Long Trần ca ca, ngươi muốn giết ai, cùng Ngọc Nhi nói, Ngọc Nhi nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đông Minh Ngọc hai tay siết chặt lấy, giữ lấy Long Trần cổ, hơi thở như lan, nhưng là trong mắt, tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Đối với ám sát, nàng có tuyệt đối tự tin, bất kể như thế nào cường đại người, chỉ cần bị nàng nắm lấy cơ hội, đều có thể nhất kích tất sát, cho dù là đan tiên tử. Thiên tà tử dạng này thần tử thần nữ cũng có nắm chắc. Kỳ thật, ta cũng không biết địch nhân của ta là ai, thậm chí ta liền cha mẹ ruột của mình là ai cũng không biết. Long Trần lắc đầu, đem thân thế của mình, đơn giản cùng Đông Minh Ngọc nói một lần, Đông Minh Ngọc thế mới biết, nguyên lai Long Thiên Khiếu phu phụ, vậy mà không phải Long Trần cha mẹ ruột. Mà Long Trần, càng là thuở nhỏ bị đào linh huyết, linh căn, linh cốt, không cách nào tu hành, nhận hết khuất nhục, đối Long Trần là càng thêm thương tiếc. Nàng ban đầu vốn cho là mình đã đầy đủ bất hạnh, so sánh dưới, Long Trần so với nàng càng thêm bất hạnh. Nhưng là Long Trần lại như thế yêu quý sinh hoạt, yêu quý cái thế giới này, mà không giống nàng, với cái thế giới này tràn đầy thất vọng cùng phẫn hận, Long Trần trên thân, vĩnh viễn mang theo ánh sáng mặt trời đồng dạng ấm áp. Mặt trời thì muốn đi ra. Long Trần bỗng nhiên chỉ nơi xa, lúc này sắc trời đã sáng lên, màu đỏ sậm mặt trời, theo trên đường chân trời chậm rãi dâng lên, dần dần đem quang mang vẫy hướng đại địa, ấm áp thế giới, tẩm bổ vạn vật, loại kia quá trình, làm lòng người say. Long Trần không biết bao lâu không có nhìn mặt trời mọc, lúc này nhìn đến vô biên vô tận đất màu mỡ. Đột nhiên xuất hiện mặt trời mới mọc, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, mỗi một cái mặt trời mọc đều là một khởi đầu mới. Hắc ám sau đó, cũng là bình minh, bây giờ Long Trần bước đi liên tục khó khăn, nhưng là Long Trần tin tưởng, chỉ cần chịu nổi, liền sẽ nghênh đón hắn ánh rạng đông, một lần mặt trời mọc, cũng sẽ mang đến cho hắn tràn đầy tự tin. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi hoàng cung chơi đùa, nhìn một chút lão băng hữu. Long Trần nói chuyện, lôi kéo Đông Minh Ngọc tay, nhảy xuống sơn phong, thẳng đến hoàng cung đi đến. Trong hoàng cung du ngoạn một ngày, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc trở về Tửu Thần Cung. Nghỉ ngơi sau một ngày, Long Trần mang Đông Minh Ngọc đi vào Đại Tế Ti chuẩn bị mật thất, Long Trần muốn vì Đông Minh Ngọc thanh trừ thể nội thần minh chi chủng. Trong tĩnh thất chỉ có Long Trần cùng Đông Minh Ngọc có chút khẩn trương, trầm mặc thật lâu, mới nhìn Long Trần, thanh âm có chút run rẩy mà nói, Long Trần ca ca, ngươi nhất định muốn cứu sống ta, trước kia ta không sợ chết, nhưng là hiện tại ta thật là sợ, ta muốn vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, ta không thể chết. Sát thủ, khóa thứ nhất cũng là đối mặt tử vong, chỉ có đối tử vong chẳng sợ hãi, mới có thể tại lâm thời trước đó vẫn như cũ bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng là lúc này Đông Minh Ngọc, nàng sợ hãi, nàng không sợ chết, nhưng là nàng sợ cũng đã không thể bồi tiếp Long Trần. Long Trần ôm thật chặt Đông Minh Ngọc, tại nàng trơn bóng trên trán hôn một chút, trịnh trọng nói, tin tưởng ta, nói xong, Long Trần để Đông Minh Ngọc ngồi xếp bằng, Long Trần ngồi tại đối diện với của nàng, Đông Minh Ngọc chậm rãi nhắm mắt lại, Long Trần ngón tay chỉ tại Đông Minh Ngọc mi tâm. Ông, Đông Minh Ngọc mi tâm phát sáng, một cổ kinh khủng thần uy bạo phát, làm cả mật thất rung động. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2218, Thần Phó. Đông Minh Ngọc thân thể rung động, mi tâm thần quang sáng lên, một cái dường như sấm sét thanh âm tại trong đầu của nàng nổ vang, ngỗ nghịch thần minh, xứng nhận hàng vạn con kiến phệ hồn nỗi khổ, vĩnh thế không được siêu sinh. Đông Minh Ngọc biết, đây là thần minh ý chí, sự phản bội của nàng không vâng lời thần minh, khiến thần minh phẫn nộ. Lúc này Đông Minh Ngọc linh hồn kịch liệt đau nhức, như là vô số lợi nhận tại phá cắt, lại như vô số sâu kiến tại gặm nuốt, nhưng là Đông Minh Ngọc không rên một tiếng, nàng không muốn để cho Long Trần lo lắng, hết sức nhẫn thụ lấy. Cùng hắn đối thoại, kiên nhẫn một chút. Long Trần cái tay còn lại, tại Đông Minh Ngọc trong lòng bàn tay viết chữ. Hắn không thể lấy linh hồn chi lực truyền âm, cái kia sẽ khiến đối phương cảnh giác. Đông Minh Ngọc nhất thời hiểu ý, mở miệng cười lạnh nói, ta vốn cũng không phải là tín đồ của ngươi, tại sao ngỗ nghịch câu chuyện? Ta hồ đồ thời điểm, là tín đồ của ngươi, cũng chính là cha mẹ của ta cứ thế mà đem ta kéo vào được, cho ta mặc lên nô lệ gông xiềng, ngươi cho ta lựa chọn quyền lợi rồi hả? Ta sinh ra tới, liền trở thành nô lệ của ngươi, ngươi có trưng cầu qua ý nguyện của ta à? Ta cùng ngươi ở giữa. Chẳng qua là quan hệ hợp tác, ta vì ngươi giết người, ngươi cho ta lực lượng, bây giờ ta không muốn hợp tác với ngươi, ta muốn dựa theo ý chí của mình đi sinh hoạt. Ngay tại Đông Minh Ngọc nói chuyện thời điểm, Long Trần linh hồn chi lực, lặng yên tràn vào Đông Minh Ngọc thể nội, thẳng đến nàng đan điền mà đi. Tại Đông Minh Ngọc trong đan điền, có một đoàn rễ khí, đây chính là Đông Minh Ngọc linh căn, cũng là võ đạo tu hành căn cơ sở tại, nếu như không là tuyệt đối tín nhiệm người, là căn bản không có khả năng để cho người khác lực lượng đến nơi này. Tại cái kia đoàn rễ khí bên trong, có một khỏa kim sắc hạt giống phía trên, mọc lên vô số sợi rễ, tràn vào Đông Minh Ngọc toàn thân. Đây chính là thần minh chi chủng, nói trắng ra là, cũng là nô dịch thịt người thân, khống chế người linh hồn tà ác chi chủng, cái gì cẩu thí thần minh, chẳng qua là một đám cường đại một chút ác ma, hất lên ăn mặc ngăn nắp sát ngoài, lừa dối một đám ngu ngốc thôi. Long Trần nhìn đến viên kia thần minh chi chủng, trong nháy mắt minh bạch cái gọi là thần tử thần nữ rốt cuộc là ý gì, bọn họ bất quá là thần minh khống chế quân cờ mà thôi. Đông Minh Ngọc bởi vì ý chí kiên định, chống cự lại thần minh ý chí ăn mòn. Nàng còn bảo lưu lấy bản tâm, điểm này thì liền đại tế ti đều trở nên khiếp sợ. Nhìn đến viên này thần minh chi chủng, Long Trần nghĩ đến Đan Tiên Tử, nàng hẳn là cũng cùng Đông Minh Ngọc một dạng, chỉ bất quá, nàng cùng Đông Minh Ngọc khác biệt, nàng tự hồ một chút ý chí của mình đều không bảo lưu lại tới. Cũng không biết nàng đã bị thần minh ý chí hoàn toàn ăn mòn, vẫn là nàng bản thân liền là thành tín nhất tín đồ, cam tâm tình nguyện đem chính mình hết thảy dâng hiến cho thần minh, dù sao nàng đã không còn là lúc đầu nàng. Ngươi hết thảy, đều là thần minh ban tặng, sự phản bội của ngươi. Cũng là đại nghịch bất đạo, ta lấy thần phó danh nghĩa, ban cho ngươi phệ hồn nỗi khổ, 7749 ngày sau, đoạt mạng ngươi hồn. Cái thanh âm kia quát lạnh nói. Đông Minh Ngọc vừa muốn nói chuyện, tiếp tục trì hoãn thời gian, Long Trần thanh âm lại tại Đông Minh Ngọc trong thức hải vang lên, một con chó mà thôi, cũng dám gọi lớn như vậy âm thanh, ngươi thì không sợ bị hầm thành một nồi à. Ngươi nào? Cái thanh âm kia sững sờ, lập tức cả giận nói. Cha ngươi, Long Trần lấy cực kỳ ngắn gọn có lực, lại dẫn giọng khẳng định hồi đáp. Hỗn trướng, thanh âm kia giận dữ, Đông Minh Ngọc thể nội thần minh chi chủng. Vậy mà không bị khống chế, chính mình bạo phát, vô tận xúc tu rung động, Đông Minh Ngọc con ngươi mở ra, lạnh như băng nhìn về phía Long Trần. Long Trần ca ca, không xong, thân thể của ta muốn không bị khống chế. Đông Minh Ngọc hoảng hốt. Thấy rõ ràng cha ngươi như thế nào rồi hả? Long Trần mỉm cười. Hồ Đông Minh Ngọc thể nội, bỗng nhiên sinh ra từng viên tinh thần hình chiếu, 108.000 ngôi sao khuấy động, bắn ra đạo đạo thần quang, đem thần minh chi chủng lên xúc tu toàn bộ chặt đứt. Đại tế ti lúc trước chỉ là nói cho Long Trần, chỉ cần lấy tinh thần chi lực bao vây lấy linh nguyên. Đem rễ khí bên trong tam đại xúc tu chặt đứt, là có thể. Cái kia tam đại xúc tu chủ quản người tinh, khí, thần, bọn họ bị chặt đứt, thần minh chi chủng thì không cách nào khống chế Đông Minh Ngọc. Đến mức cái khác xúc tu, chỉ cần chậm rãi rút ra, liền có thể chậm rãi từ Đông Minh Ngọc thể nội bóc ra, chỉ bất quá, trong quá trình này, Đông Minh Ngọc sẽ tiếp nhận vô tận thống khổ, thật giống như đem một gốc cắm rễ thể nội đại thù, cứ thế mà rút ra đồng dạng, như thế Đông Minh Ngọc sẽ không chết, nhưng là nửa cái mạng khẳng định không có, nhưng đây là duy nhất cứu Đông Minh Ngọc phương pháp. Tử thần di nhưỡng, có thể tê liệt thần minh chi lực, khiến thần minh chi chủng lực lượng cắt giảm hơn phân nửa. Đồng thời cái này trong lúc đó bên trong, thần minh cũng vô pháp thăm dò Đông Minh Ngọc, chờ tử lực đạt đến cực hạn thời điểm, cũng là tốt nhất động thủ thời cơ. Chỉ bất quá đại tế ti cũng không biết, Long Trần thể nội tinh thần không gian cũng không chỉ có một cái, hắn trực tiếp đem tất cả xúc tu toàn bộ chặt đứt. Long Trần một cái tay điểm tại Đông Minh Ngọc mi tâm, linh hồn chi lực toàn lực bạo phát, bảo hộ Đông Minh Ngọc linh hồn, một cái khác đại thủ đặt tại Đông Minh Ngọc bụng dưới. Dùng lực kéo một phát, viên kia thần minh chi chủng, vậy mà theo Đông Minh Ngọc đan điền bị lôi ra, trực tiếp tiến nhập Long Trần đan điền. Thần minh chi chủng theo Đông Minh Ngọc thể nội bị rút ra, Đông Minh Ngọc nhất thời sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cấp tốc hạ xuống. Muốn chết, viên kia thần minh chi chủng, tiến vào Long Trần đan điền, như là một khỏa ngôi sao tách ra vô tận thần quang, vậy mà muốn đem Long Trần thân thể no bạo. Oanh, Long Trần trường bào sụp đổ. Trên thân xuất hiện đạo đạo liệt ngân, máu tươi bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra, bất quá Long Trần khóe miệng lại treo cười lạnh. Cái kia thần minh chi chủng lực lượng bạo phát thời điểm, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần rung động, lực lượng kia nhất thời bị phân tán. Long Trần cố ý muốn thử một chút thần minh chi chủng rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên cũng không có triệu hồi ra chiến thân chống cự. Nếu như Long Trần thật nghĩ ngăn cản, chỉ cần vận chuyển 108.000 tinh thần, liền có thể đem thần minh chi chủng lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Để ta xem một chút, ngươi dáng dấp ra sao? Long Trần cười lạnh, vậy mà chủ động đem nguyên thần bám vào tại cái kia thần minh chi chủng lên, vốn là dựa theo Đại Tế Ti dạy cho Long Trần phương pháp. Chỉ cần ổn định viên kia thần minh chi chủng liền tốt. Bởi vì Long Trần cũng không phải là diễn thiên giả, thần minh chi lực không cách nào thông qua thiên đạo chi lực, gia trì tại Long Trần trên thân, theo thời gian trôi qua, thần minh chi chủng, lại bởi vì không chiếm được thần minh chi lực tẩm bổ, mà chậm rãi khô héo, sau cùng biến mất. Nhưng là Long Trần muốn thăm dò thần minh bí mật, chủ động đem nguyên thần chi lực gia trì ở phía trên, cùng người kia sinh ra liên hệ. Ông, theo Long Trần thần minh chi lực bám vào, Long Trần linh hồn bỗng nhiên một trận rung động, hắn thấy được một người. Đó là một cái tóc trắng phơ. Hai mắt như là mắt ưng một dạng lão giả, tràn đầy âm trầm cùng bạo ngược, hắn căn bản cũng không phải là huyết sát điện cung phụng sát thần. Long Trần thấy được cái kia mắt ưng lão giả, cái kia mắt ưng lão giả cũng nhìn thấy Long Trần, theo trong ánh mắt của hắn, Long Trần thấy được một vệt hoảng hốt, tự hồ không nghĩ tới, Long Trần vậy mà lại tự chui đầu vào lưới. Xin lỗi, ta thu hồi ta lời mới vừa nói, ta không là cha ngươi, ta thật không sinh ra ngươi xấu như vậy xấu đồ chơi. Long Trần thấy được lão giả kia, lắc lắc đầu nói. Độc thần giả, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi cùng vô tri. Trả giá đắt. Cái kia mắt ưng lão giả giận dữ, hai tay hợp lại, hắn tóc trắng phơ bay múa, một cổ vô hình thần uy, vậy mà tràn vào Long Trần trong đan điền thần minh chi chủng bên trong. Thần minh chi chủng lên, vô số cây chỉ cần đến tẩm bổ, cấp tốc lan tràn, vậy mà như khống chế Đông Minh Ngọc một dạng, muốn khống chế Long Trần. Ta tiếc độc thần minh có nhiều lắm, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta hô to gọi nhỏ. Gọi Ân Phổ Đạt Tra đến nói chuyện. Long Trần cười lạnh. Thông qua Đông Minh Ngọc, Long Trần biết, sát thần tên là Ân Phổ Đạt, tên trước mắt này, chẳng qua là Ân Phổ Đạt thủ hạ một cái tiểu lâu la. Dám gọi thẳng sát thần tục danh, chết. Lão giả kia quát lạnh, hai tay kết ấn, ngay tại lúc đó, dưới chân hắn thần quang sáng lên. Đốt sáng lên thế giới. Long Trần lúc này mới phát hiện, dưới chân hắn lại là một tòa tế đàn, vô tận thần văn lưu chuyển, vậy mà ngăn cách thời không, từng đạo thần lực tràn vào Long Trần thể nội thần minh chi chủng. Viên kia thần minh chi chủng đạt được tẩm bổ, điên cuồng sinh trưởng, càng lúc càng lớn, lực lượng kinh khủng, muốn căng ra vũ trụ bầu trời. Long Trần cũng không đi ngăn cản, mà chính là tùy ý những cái kia xúc tu, rót vào thân thể của hắn thậm chí xâm nhập thần hồn của hắn. Tại Long Trần trong đầu, có một loại không thể kháng cự ý chí ngay tại cấp tốc hội tụ, muốn chưởng khống Long Trần toàn bộ thân thể. Long Trần không rên một tiếng, mặc cho người kia đi khống chế thân thể của hắn, Long Trần muốn lấy phương thức như vậy, thăm dò thần minh huyền bí. Lão giả kia toàn thân thần văn bay múa, xem ra vô cùng dọa người, vô tận thần lực vọt tới. Nhưng là Long Trần nhưng thủy chung mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, lệnh hắn có chút run rẩy. Long Trần mở miệng, thì cái này điểm lực lượng, cũng muốn khống chế ta. Ân Phổ Đạt làm sao tìm được ngươi vô dụng như vậy chó giữ nhà. Cái kia mênh mông ý chí. Như là sóng biển đồng dạng cọ rửa Long Trần thức hải, muốn áp chế Long Trần ý chí, chưởng khống thân thể của hắn, nhưng là Long Trần ý chí quá mạnh, hắn căn bản là không có cách làm đến. Ngươi đến cùng là ai? Cái kia mắt ưng lão giả vừa sợ vừa giận. Ân Phổ Đạt cha hắn. Long Trần trả lời. Cái kia mắt ưng lão giả kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, bỗng nhiên mi tâm nứt ra, máu tươi hình thành xiềng xích, như là mạng nhện đồng dạng bao trùm thân thể của hắn. Vĩ đại sát lục chi thần, xin ngài hạ xuống giết thần chi lực, lấy ngài vô thượng ý chí, thống ngự chúng sinh, chỉ điểm mê đồ cừu non. Cái kia mắt ưng lão giả trong miệng thành kính cầu nguyện. Ông ông ông. Theo cầu nguyện của hắn, một tòa lại một tòa tế đàn sáng lên, Long Trần lúc này mới phát hiện, cái kia mắt ưng lão giả chỗ không gian, lại có mấy trăm tòa tế đàn, mỗi một tòa trên tế đàn, đều có thần quang nở rộ, kích xạ ra từng đạo xiềng xích, kết nối lão giả kia chỗ tế đàn. Oanh, so trước đó Long trọng mấy chục lần thần minh chi lực, tràn vào thần minh chi chủng. Long Trần thể nội thần minh chi chủng, quang mang tăng vọt, trong thức hải thần lực tuôn ra, Long Trần ý chí bị thần minh ý chí bao phủ. Long Trần vẫn không có phản kháng. Mặc cho thần minh chi lực ăn mòn, lúc này, Long Trần trong đầu, rốt cục xuất hiện đủ loại huyễn tượng, bắt đầu rung chuyển Long Trần ý chí. Nhìn ngươi nhe răng trợn mắt, một bộ nhanh biệt xuất cức tư thế, cũng chỉ có như thế điểm lực lượng a. Long Trần cười lạnh, tuy nhiên não hải dị tượng mọc thành bụi, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể bảo trì đầu não thanh tĩnh, không khỏi mở miệng trào phúng. Cái kia mắt ưng lão giả vừa sợ vừa giận, gào thét một tiếng, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một cái to lớn hư ảnh, cái hư ảnh này vừa xuất hiện, vô tận thần uy buông xuống, Long Trần não hải ông một cái tử. Ý chí của hắn rốt cục bị áp chế, trong khoảnh khắc đó, Long Trần khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2219, Đạn Đế ý chí. Long Trần không đi ngăn cản, muốn chính là cái này kết quả, ngay tại ý chí của hắn bị áp chế trong nháy mắt, Long Trần trong đầu, ngủ say đã lâu lực lượng, dường như bị chọc giận, một cổ vô thượng ý chí bạo phát. Thật giống như một đầu cự long bị con kiến hôi khiêu khích, rốt cục mở mắt, trong nháy mắt đó, một cổ lực lượng vô hình vọt tới, Long Trần trong đầu chỗ có thần minh ý chí trong nháy mắt bị xóa đi. Phốc, cái kia chưởng khống vô số tế đàn lão giả, sắc mặt biến đổi lớn, muốn làm chút gì, thế nhưng là bỗng nhiên thân thể bạo vỡ đi ra, tính cả những cái kia tế đàn cùng một chỗ vỡ nát. Hết thảy hóa thành hư vô, Long Trần trong đầu hình ảnh hoàn toàn biến mất. Cái kia mắt ưng lão giả biến mất, rất nhanh một thân ảnh xuất hiện, đây là một cái cực kỳ nam tử trẻ tuổi, tóc dài xõa vai, trong đôi mắt có thần quang nhấp nhô, phản phất tại diễn hóa vũ trụ vận hành. Nếu như Đông Minh Ngọc nhìn đến hắn, liếc một chút liền có thể nhận ra, hắn cũng là huyết sát điện cung phụng thần minh, sát thần Ân Phổ Đạt. Ân Phổ Đạt nhìn lấy vô tận tế đàn phá nát, nhíu mày, một tay giải ấn, hư không rung động, xuất hiện một cái hình ảnh, trong tấm hình có vô tận bụi mù. Đây là nơi này sụp đổ sau hình ảnh. Màn này là từ sau hướng về phía trước nghịch hướng diễn hóa, hắn phải biết nơi này xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là ngay tại hắn tức sẽ thấy cái kia mắt ưng lão giả trong nháy mắt, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng tan mất thần lực. Phốc, hắn kết ấn một cánh tay vậy mà vỡ nát, Ân Phổ Đạt sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm một chút, quay người rời đi, biến mất tại bóng tối vô tận bên trong. Trong đầu huyễn tượng toàn bộ biến mất, thần minh ý chí trong nháy mắt sụp đổ, nhưng là cái kia vô tận thần minh chi lực, lại lưu tại Long Trần thể nội. Nguyên lai đang đế ý chí vẫn luôn tại. Long Trần lần nữa đã chứng minh nó tồn tại, nói cách khác, tính cách của hắn, nhất định cũng nhận đang đế ý chí ảnh hưởng, hắn cường ngang bá đạo, không cần não tử, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, khả năng đều là đang đế ý chí đang tác quái. Long Trần chỗ lấy không đi phòng ngự thần minh ý chí, để nó ăn mòn chính mình, chính là vì thăm dò đang đế ý chí. Nguyên bản Long Trần coi là, dù cho đang đế ý chí tồn tại, sẽ cùng thần minh ý chí có một phen long tranh hổ đấu. Nhưng là hắn vạn vạn nghĩ không ra, tại đang đế ý chí trước mặt, thần minh chi lực, quả thực không chịu nổi một kích. Đang đế làm sao lại so thần minh còn kinh khủng hơn? Theo cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, Long Trần đó có thể thấy được, giữa hai bên lực lượng, có không gian cấp chênh lệch. Đang đế đến cùng là ai, hắn vì sao lại tìm tới ta? Vì sao lại lựa chọn ta đến truyền thừa cửu tinh bá thể quyết? Trong lúc nhất thời, Long Trần tâm lý tràn đầy nghi vấn. Đang đế ý chí cường hãn, lệnh hắn thấy được trước kia không dám tưởng tượng đồ vật, hắn thấy được càng đáng sợ cảnh giới. Vốn là Long Trần coi là thần minh lực lượng, nếu như có thể vượt qua đang đế trí nhớ, Long Trần dự định luyện hóa thể nội thần minh chi lực cho mình dùng. Nhưng là bây giờ, hắn thay đổi chủ ý, đang đế ý chí có thể nghiền ép thần minh ý chí, căn bản không cần thiết lại đi phân tâm nghiên cứu những vật khác. Ông, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển. Trước đó bị tinh thần chi lực, lặng lẽ hấp thu thần minh chi lực, bắt đầu bị phun ra, những thứ này thần minh chi lực, có Long Trần ý chí của mình. Nguyên lai Long Trần cũng có hậu thủ, hắn đem một nửa của mình ý chí, phân tán ở 108.000 giữa các vì sao, nếu như đang để ý chí không địch lại thần minh ý chí, hắn liền sẽ phát động công kích. Bây giờ tính toán ra, những thứ này chuẩn bị đều là không cố gắng. Long Trần thể nội 108.000 tinh thần rung động, đem thần lực liên tục không ngừng đẩy vào thần chủng bên trong. Trước đó đang đế ý chí bạo phát, như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng vỡ nát thần minh ý chí, hiện tại thần chủng bên trong, toàn bộ đều là thuần túy nhất thần lực, không còn có bất luận cái gì ý chí tồn tại. Long Trần làm xong những thứ này, cái này mới từ từ mở mắt, gặp Đông Minh Ngọc lúc này sắc mặt tái nhợt, một mặt lo lắng mà nhìn xem nàng, hiển nhiên nàng thập phần lo lắng, bởi vì không có người so với nàng hiểu rõ hơn thần minh ý chí đáng sợ. Long Trần ca ca. Ngươi thành công, thật sự là quá tốt, chúng ta đều không cần chết, Ngọc Nhi có thể vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Đông Minh Ngọc gặp Long Trần tỉnh lại, không khỏi đại hỉ, ôm chặt lấy Long Trần cổ, vui đến phát khóc. Nàng không sao, nhưng là nàng lo lắng hơn Long Trần, nếu như Long Trần có không hay xảy ra, nàng cũng không có còn sống ý nghĩa, bây giờ Long Trần thể nội cái kia thần minh ý chí đã tiêu trừ, Đông Minh Ngọc cũng nhìn không được nữa, gắt gao ôm lấy Long Trần, cũng không tiếp tục chịu tách ra. Chờ Đông Minh Ngọc tâm tình bình phục xuống tới, Long Trần mới chậm rãi vỗ vỗ lưng Ngọc của nàng nói, đến. Đem thần minh chi chủng còn cho ngươi. Thần minh chi chủng, Long Trần ca ca ngươi. Đông Minh Ngọc giật nảy mình, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, nàng coi là Long Trần bị thần minh ý chí cho hoàn toàn đoạt xá. Long Trần cười nói, không phải ngươi tưởng tượng như thế, thần minh chi chủng vẫn còn, ta đem thần minh ý chí cho xóa đi, từ nay về sau, nó cũng là một hạt giống, cũng đã không thể tả hữu tư tưởng của ngươi. Long Trần nói chuyện, đại thủ án lấy Đông Minh Ngọc đang điền, ý niệm thôi động dưới, viên kia thần minh chi chủng, chậm rãi thoát cách Long Trần thân thể. Tiến nhập Đông Minh Ngọc thân thể. Làm thần minh chi chủng tiến nhập Đông Minh Ngọc thân thể, lập tức biến đến sinh động, tựa hồ về tới nhà mình đồng dạng, lại có một loại mãnh liệt lòng trung thành. Cái này, nó làm sao biến đến cường đại như thế rồi? Làm thần minh chi chủng tiến vào Đông Minh Ngọc thân thể, Đông Minh Ngọc có thể trong nháy mắt cảm nhận được nó so trước đó cường lớn hơn gấp trăm lần còn nhiều lực lượng, trong lúc nhất thời sợ ngây người. Phải biết, Long Trần vì thăm dò đang đế ý chí, không ngừng chọc giận cái kia mắt ưng lão giả, để lão giả kia nổi điên, không ngừng quán thâu thần minh chi lực. Muốn đem Long Trần cho no bạo. Bây giờ những thứ này thần minh chi lực, đi qua đang đế ý chí thanh lý, biến thành tinh thuần vô cùng năng lượng, loại này năng lượng, thành Đông Minh Ngọc lực lượng cội nguồn. Thân thể của nàng, vốn là cùng loại này lực lượng phù hợp, bây giờ đạt được nhiều như vậy lực lượng tẩm bổ. Chiến lực của nàng sẽ tới đạt một cái càng kinh khủng cảnh giới. Nhất là làm thần minh chi chủng bên trong sát thần ý chí bị xóa đi về sau, nó bắt đầu cùng Đông Minh Ngọc rễ khí dần dần dung hợp, Đông Minh Ngọc rõ ràng cảm giác được, nàng linh căn tại bắt đầu biến dị nào đó. Quả nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm, người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, hắc hắc. Long Trần đem Đông Minh Ngọc biến hóa nhìn ở trong mắt, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Một khi thần minh chi chủng cùng Đông Minh Ngọc linh căn dung hợp, như vậy về sau Đông Minh Ngọc liền có thể có được chính mình thần minh chi lực, không lại cần phải mượn tín ngưỡng chi lực đi khẩn cầu thần minh hàng phát. Nói cách khác, tuy nhiên Đông Minh Ngọc thoát ly huyết sát điện, nhưng là nàng vẫn như cũ là có thể chưởng khống thần minh chi lực thần nữ. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc xuất quan, Long Trần lần nữa cảm tạ Đại Tế Ti. Nếu như không phải Đại Tế Ti, Long Trần căn bản không biết làm sao bóc ra thần minh chi chủng. Đại Tế Ti mỉm cười, dặn dò Long Trần về sau muốn càng phát cẩn thận, hắn vạch, thấy được địch nhân, cũng không đáng sợ, đáng sợ là những cái kia nhìn không thấy địch nhân. Mặc dù nói vô cùng mịt mờ, nhưng là Long Trần có thể minh bạch Đại Tế Ti ý tứ, mang theo Đông Minh Ngọc quay lại gia trang, cùng phụ mẫu cáo biệt. Long Tiểu Ngọc nha đầu này khóc đến cùng khóc sướt mướt giống như, nói cái gì cũng không cho Long Trần cùng Đông Minh Ngọc rời đi, Long Trần đáp ứng nàng một có thời gian liền đến nhìn nàng. Hảo ngôn an ủi thật lâu, mới khiến cho nàng ngừng tiếng khóc. Nhà đầu này còn cùng Đông Minh Ngọc ngoái tay, để tiểu tỷ tỷ hàng năm đều đến nhìn nàng một lần, Đông Minh Ngọc cũng cười đáp ứng. Long Trần lúc trời đi, đồ mập mạp còn chưa có trở lại, cũng không biết cái tên mập mạp này chạy đi đâu dạo chơi, vậy mà không có nửa điểm tin tức. Long Trần mang theo Đông Minh Ngọc, lấy truyền tống trận rời đi, đi qua mấy lần truyền tống, rốt cục quay trở về Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc. Làm Long Trần trở về Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc lúc, Khúc Kiếm Anh cùng lão gia tử bọn người đã ở chỗ này chờ hắn. Gặp Đông Minh Ngọc bình yên vô sự, Mộng Kỳ bọn người thở dài một hơi, Khúc Kiếm Anh cùng Long Trần có lời muốn nói, Mộng Kỳ bọn người đối loại chuyện này không có hứng thú, lôi kéo Đông Minh Ngọc rời đi. Trải qua lần này đại hạ cổ quốc chuyến đi, Đông Minh Ngọc không có như vậy sợ người lạ, cùng Mộng Kỳ bọn người ở chung, cũng không là vấn đề. Đại Tế Ti thật sự là tham công tạo hóa, thần minh nguyền rủa vậy mà đều có thể tiêu trừ. Nhìn lấy Đông Minh Ngọc bóng lưng rời đi, Khúc Kiếm Anh không khỏi cảm khái nói. Trên thực tế, Khúc Kiếm Anh bọn người không nghĩ tới Đông Minh Ngọc vậy mà còn có thể sống được. Muốn biết, đây chính là thần minh nguyền rủa, không có thể ngăn cản. Coi như có người có thể tiêu trừ, nhưng là người nào lại nguyện ý nhiễm thần minh nhân quả. Nhưng là Đại Tế Ti vậy mà làm được, cái này khiến Khúc Kiếm Anh bọn người, không khỏi sợ hãi than, Long Trần mặt mũi quá lớn. Minh chủ đại nhân, lão gia tử, các ngươi tới nơi này đây là có sự tình à? Long Trần hỏi, rất rõ ràng, bọn họ đây là chờ Long Trần trở về đây. Tứ thần lệnh sự tình, ngươi biết đi. Khúc Kiếm Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Biết, mà lại lần này tại Đại Hạ Đế Quốc, còn cùng bọn hắn phát sinh một chút không thoải mái. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Phát sinh xung đột. Khúc Kiếm Anh giật mình. Cũng không tính xung đột đi, chính là. Long Trần có chút lúng túng nói. Chính là cái gì? Cũng là giết một cái thần tộc ngoại thích người mà thôi. Long Trần có chút ngượng ngùng nói, cái gì? Khúc Kiếm Anh chờ người thất kinh, nguyên bản cùng Khúc Kiếm Anh cùng đi các đại thế lực trưởng môn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ thật việc này không thể trách ta, bọn họ muốn giết ta bằng hữu, ta đương nhiên không thể chịu hắn nhóm mau bệnh. Long Trần đơn giản đem Đại Hạ Đế Quốc bên trong. Đại Hàn cổ quốc bị đến đỡ, hướng Tam Đại cổ quốc làm khó dễ sự tình, nói sơ lược một lần. Hồ đồ, ngươi tại sao muốn giết người a? Khúc Kiếm Anh bưng bít lấy cái trán, một mặt im lặng nói, thần tộc ngoại thích, chẳng khác gì là thần tộc người phát ngôn, bọn họ là duy nhất có thể câu thông thần tộc tồn tại, nếu như thần tộc ngoại thích đem Long Trần sự tình, thêm mắm thêm muối nói một lần, vậy liền nguy rồi. Dù sao người cũng đã giết, tùy bọn hắn đi thôi, ngài vẫn chưa trả lời tiểu tử đâu, các ngươi tìm ta có việc a? Long Trần hỏi. Lão đầu tử cười hắc hắc, vốn là có việc. Hiện tại đoán chừng không có chuyện gì. Ngươi còn có mặt mũi cười. Đều là ngươi cái này lão già khốn nạn, dạy ra tiểu hỗn đản, thật sự là sầu chết ta rồi. Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Lão đầu tử cười hắc hắc, cũng không biện giải. Nhìn lấy Long Trần, lại vụng trộm khoa tay một cái ngón tay cái, hiển nhiên đối Long Trần loại này đàn ông phong phạm, mười phần tán thưởng, chỉ bất quá không thể trên mặt nổi chống đỡ thôi. Bảy ngày sau, có một trận thần tộc ngoại thích tổ chức thịnh hội, các đại thế lực đều sẽ phái đại biểu tiến đến, cùng bàn chống cự huyết tộc đại kế. Vốn là muốn cho ngươi đi, hiện tại xem ra. Khúc Kiếm Anh một mặt bất đắc dĩ nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2220, Đế Phong ẩn nhẫn. Bây giờ toàn bộ thiên võ đại lục, danh khí lớn nhất người, không phải Long Trần không còn gì khác, lực áp các đại thế lực nhân vật đứng đầu. Âm dương giới trước một trận chiến, đối đầu quần hùng, liên tục chém giết hai vị hoàng tử, lực kháng hoàng giả anh linh, thì liền đại đế đều tới xưng huynh gọi đệ, nếu như không phải hắn mặc áo đen, hắn đem về được vinh dự có khả năng nhất chứng đế tồn tại. Bây giờ toàn bộ thiên võ đại lục, đều đang nghị luận Long Trần, đều đang nghị luận Long Huyết quân đoàn, vốn là các đại thế lực, cũng có các loại quân đoàn. Bất quá Long Huyết quân đoàn đại danh, quá mức vang dội. Long Huyết quân đoàn được xưng là thiên võ đệ nhất quân đoàn, nhưng không ai dám xưng thiên võ thứ hai quân đoàn, bởi vì, chênh lệch quá tốt đẹp lớn, không cách nào đánh đồng. Có thể nói, một trận chiến này Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn, triệt để danh dương thiên hạ, Khúc Kiếm Anh càng nghĩ, còn là muốn cho Long Trần làm thiên võ liên minh đại biểu, đi tham gia trận này thịnh hội. Nàng nhận được tin tức về sau, trước tiên đi vào Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc trông coi, hy vọng trước tiên đem tin tức nói cho Long Trần, để hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Không muốn cùng thần tộc xung đột. Nhưng là dù vậy, vẫn như cũ không chậm trễ Long Trần cùng thần tộc kết thù kết oán, không chỉ kết thù kết oán, còn giết người, cái này phiền phức lớn rồi. Nàng cũng không dám để Long Trần đi tham gia lần thịnh hội này, nàng tin tưởng, lấy Long Trần cá tính, nếu như thần tộc ngoại thích dám ở thịnh hội lên cho Long Trần làm khó dễ, Long Trần thì dám đá cái bàn. Cho nên lão đầu tử nói, ngay từ đầu tìm đến Long Trần có việc, hiện tại đoán chừng không có Long Trần chuyện gì. Tốt à, ta vẫn là phái Linh Sang đi thôi. Khúc Kiếm Anh đau đầu mà nói. Diệp Linh Sang tuy nhiên chiến lực không tệ. Càng tại Thiên Võ Liên Minh có nhất định uy tín, thế nhưng là Khúc Kiếm Anh lo lắng nàng còn quá trẻ, ép không được tràng, dễ dàng bị người xem thường. Long Trần cái này kẻ già đời, thích hợp nhất ứng phó trường hợp như vậy, nhưng là hết lần này tới lần khác không thể để cho Long Trần đi, cái này tự khiến người khó chịu, Khúc Kiếm Anh hư không nổi giận trong bụng, không biết hướng người nào phát. Vốn là muốn được thật tốt, kết quả kế hoạch toàn bộ đều làm rối loạn, bây giờ chỉ có thể phái Diệp Linh Sang đi, lại sợ Diệp Linh Sang ăn thiệt thòi. Long Trần cười nói, Linh Sang đã càng ngày càng có mị lực của lãnh tụ. Nàng đi một dạng, cùng lắm thì ta Long Huyết quân đoàn ra mấy người, đến cho Linh Sang áp trận tốt. Long Trần biết Khúc Kiếm Anh ý tứ, làm trưởng bối ai cũng không hy vọng chính nhà mình hài tử bị người ta khi dễ, nhất là tại loại thịnh hội này bên trong, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị một số lão hồ ly tính kế. Minh chủ đại nhân, cái này thần tộc rốt cuộc là ý gì? Bọn họ muốn chủ đạo trận này hắc ám chi chiến. Long Trần hỏi. Đúng vậy à, Mạc Ly đại đế cái kia lời nói, mọi người đều nghe được, đại đế đã biến mất, chúng ta cũng đã không thể yêu cầu xa vời đại đế bảo hộ. Có lẽ cũng chính vì vậy, thần tộc lúc này mới đứng ra, muốn tập hợp toàn bộ thiên võ đại lục lực lượng, cùng một chỗ đối kháng dị tộc xâm lấn. Chúng ta cần phải mượn thần tộc lực lượng đến chống cự dị tộc, đây là chuyện tốt, Long Trần ngươi tốt nhất đừng lại giày vò. Khúc Kiếm Anh có chút đau đầu mà nói. Long Trần lắc đầu, Minh chủ đại nhân, không phải ta muốn giày vò, mà là người khác muốn ta chết, ta nhất định phải phản kháng. Ngoài ra ta nhắc nhở ngài một chút, chúng ta thiên võ đại lục là có nội gián, ta từng tận mắt thấy qua có người cố ý phá hư đế ấn. Nhưng là đối phương thế lực quá mức to lớn. Cụ thể là ai, ta liền không nói, bởi vì nói ra cũng không ai tin, đến lúc đó sẽ còn ngược lại bị dội nước bẩn, không có ý nghĩa. Đối với đan cốc sở tác sở vi, Long Trần kỳ thật cũng không muốn nói đi ra, Long Trần cảm giác đây là một cái âm mưu, người biết càng nhiều, ngược lại vượt dễ dàng bị liên lụy. Nhưng là hiện tại Long Trần không thể không nhắc nhở một chút Khúc Kiếm Anh, đừng quá mức tin tưởng người khác, miễn cho đến lúc đó thiệt thòi lớn. Long Trần kiểu nói này, quả nhiên Khúc Kiếm Anh đám người sắc mặt thì thay đổi, nhưng là bọn họ không hỏi cụ thể là ai, đây là một cái kiên kỵ. Làm Long Trần ném ra ngoài câu nói này về sau, trong tràn bầu không khí, trong lúc nhất thời biến đến vô cùng ngưng trọng. Thần tộc triệu tập các đại thế lực cử hành nghị hội, chúng ta Long Huyết quân đoàn thì không tham gia, cũng không muốn tham gia. Nếu như thiên võ đại lục gặp nạn, chúng ta Long Huyết quân đoàn làm thiên võ đại lục một phần tử, tự nhiên muốn vì thiên võ đại lục xuất lực. Nhưng là cùng những cái kia ngày xưa cừu địch nhóm kề vai chiến đấu, cái này với ta mà nói, cũng là một cái vô cùng lớn cười lạnh. Ta Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, tình nguyện chiến tử, cũng tuyệt đối sẽ không cùng một đám tâm địa bẩn thỉu âm hiểm tiểu nhân ông nhau sưởi ấm. Long Trần mở miệng nói, hắn đã lập trường rõ ràng. Bất kể là ai chủ đạo chiến trường, Long Huyết quân đoàn tuyệt đối sẽ không cùng đan cốc, tà đạo, huyền thú nhất tộc nhóm thế lực đồng lưu hợp ô, hắn cũng không muốn tại chính mình toàn lực chiến đấu thời điểm, sau lưng bỗng nhiên bị người đâm đao. Tốt à, ta hiểu được. Khúc Kiếm Anh gật gật đầu, nàng biết Long Trần tính cách, miễn cưỡng không tới. Khúc Kiếm Anh mang người rời đi, Mặc Niệm cùng Liễu Tông Anh tới hướng Long Trần tạm biệt. Trước đó Long Trần sợ bên này có nguy hiểm gì, để Mặc Niệm lưu thủ một đoạn thời gian. Chờ hắn trở về. Bây giờ Long Trần trở về, Mặc Niệm cũng phải đi về, hắn muốn trở về củng cố cảnh giới, hiện tại tu vi đến mệnh tinh cảnh cửu trọng thiên, tất cả mọi người cần cảm ngộ sinh tử của mình chi đạo. Ta phát giác ngươi càng ngày càng lợi hại, ta áp lực rất lớn, ta cũng phải nỗ lực, tranh thủ sớm ngày lĩnh hội sinh tử, đột phá thông minh, đến lúc đó chúng ta ca mấy cái, liên thủ đem tà thần mộ địa cho đào. Mặc Niệm nói xong, cũng mang theo Liễu Tông Anh đi, bây giờ đại chiến sắp đến, tất cả mọi người cần phải cố gắng tăng lên, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể trong tương lai hắc ám chi chiến bên trong. Có càng lớn mấy sẽ tiếp tục sống, ai cũng không dám thư giãn. Mọi người sau khi rời đi, Quách Nhiên bọn người xông tới. Lão đại, Hoa Vân Tông vừa mới truyền đến tin tức, Đế Phong gia hỏa này, vậy mà linh huyết đã thức tỉnh. Quách Nhiên nói, làm sao có thể? Long Trần sững sờ, Đế Phong gia hỏa này tư chất, tự hồ không có thức tỉnh linh huyết tư cách đi, chẳng lẽ là thần tộc xuất thủ? Không chỉ đã thức tỉnh linh huyết, dị tượng bên trong vậy mà xuất hiện huyết hoàng hư ảnh, cùng lúc đầu dị tượng dung hợp, tạo thành một cái trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua dị tượng. Hoa Vân Tông tới tin tức nói. Lúc này Đế Phong, chiến lực tăng vọt, hắn chân thực chiến lực, có thể sẽ vượt qua bị các ngươi chém giết huyết la sát. Quách Nhiên cũng mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Chẳng lẽ đây là một cái âm mưu? Long Trần trên mặt hiện ra kinh nghi bất định thần sắc. Nghe được Long Trần nói như vậy, Quách Nhiên không khỏi vỗ đùi, âm mưu. Ta đi, lão đại, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy à, ta lúc ấy làm sao cũng nghĩ không thông, Đế Phong làm sao lại tính toán cùng một đầu heo mẹ thành hôn, cũng so cùng huyết la sát thành hôn cường à. Tuy nhiên Đế Phong không phải cái gì tốt bánh, nhưng là không thể không nói. Đế Phong xác thực tuấn tú lịch sự, hắn cũng là đường đường một đời thiên kiêu, làm sao lại cùng như thế xấu xí huyết la sát thành hôn. Bây giờ huyết la sát chết rồi, Đế Phong linh huyết thức tỉnh, dị tượng vậy mà cùng huyết la sát dị tượng dung hợp, đây tuyệt đối có vấn đề. Chẳng lẽ là song tu? Thải bổ. Cốc Dương sờ lấy cái óc, biểu lộ là lạ nói, Cốc Dương lão đại, chúng ta vẫn là đừng nói ác tâm như vậy chữ nhi, hình ảnh kia làm cho người không rét mà run. Tống Minh Viễn bọn người đánh run một cái, tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, cũng làm người ta choáng váng. Người này có thể như thế ẩn nhẫn. Cũng coi như là một cái nhân vật. Long Trần gật gật đầu, không nhìn ra cái này Đế Phong, ẩn nhẫn chi tâm cường đại như thế, là một cái đối thủ mạnh mẽ. Trên tình báo còn nói cái gì rồi? Long Trần hỏi. Không có gì, cũng là để ngươi cẩn thận, dựa theo Trịnh Văn Long suy đoán, người này khả năng tại huyết la sát trên thân, tìm được đền bù hắn chỗ không đủ, về sau sẽ biến càng thêm đáng sợ. Quách Nhiên lắc đầu nói. Thế lực khác, bây giờ có động tĩnh gì à? Long Trần nói, Quách Nhiên nói, không có động tĩnh gì, tự hồ các đại thế lực cường giả, cũng bắt đầu bế quan. Hẳn là tại củng cố cảnh giới. Lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, chuẩn bị trùng kích thông minh cảnh. Dù sao lúc này, nếu ai trước tấn thăng thông minh, người nào thì có quét ngang đương thời lực lượng, người nào cũng không chịu lãng phí một chút thời gian. Lão đại, ngươi cũng tranh thủ thời gian bế quan đi, nếu không đang tiên tử, thiên tà tử, côn bằng tử nếu như bọn hắn tấn thăng thông minh, chúng ta đem không người nào có thể tới ngăn cản. Tại cùng các loại cảnh giới lên, Long Trần không sợ bọn họ, nhưng là nếu như bọn họ có người trước một bước tấn thăng thông minh, nắm trong tay sinh tử chi lực, như vậy Long Huyết quân đoàn thì nguy hiểm. Hiện tại các đại thế lực mai danh ẩn tích, toàn bộ đại lục yên tĩnh khiến người ta cảm thấy khủng bố, vô số thiên tài đều đang liều mạng trùng kích thông minh, thì xem ai có thể độc bộ thiên hạ, tranh thủ tiên cơ. Cho nên Long Trần tranh thủ thời gian trùng kích thông minh cảnh, đây là trước mắt chuyện trọng yếu nhất, quan hệ này đến Long Huyết quân đoàn sinh tử tồn vong. Long Trần lắc đầu nói, ta muốn xung kích thông minh, tùy thời đều có thể, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm, chúng ta tất cả Long Huyết chiến sĩ, cần cùng một chỗ trùng kích thông minh cảnh mới được. Cùng một chỗ trùng kích. Quách Nhiên bọn người giật nảy mình. Cũng là cùng một chỗ trùng kích, dạng này chúng ta mới có càng lớn cơ hội, để càng nhiều người sống sót, nếu không, mình giới một hàng, chúng ta Long Huyết quân đoàn có một nửa người sống, liền đã rất tốt, mặt khác. Được rồi, không nói nhiều như vậy, các ngươi an tâm củng cố cảnh giới liền tốt, ta có sắp xếp. Long Trần nói, Long Trần muốn nói là, bọn họ trùng kích thông minh cảnh, chỉ sợ sau người khác càng thêm khó khăn, bởi vì Long Trần đã từng rút qua minh giới chi môn cây đinh, rất có thể đã bị minh giới pháp tắc nhớ kỹ linh hồn ba động của hắn. Mặt khác, cái kia cái gì qua minh giới chi thần? Lại cùng Lãnh Nguyệt Nhan cùng tính một lượt tính qua nàng, lần này trùng kích thông minh, chỉ sợ là muốn cửu tử nhất sinh. Long Trần hy vọng duy nhất, thì ký thác vào Lãnh Nguyệt Nhan trên thân, nếu như Lãnh Nguyệt Nhan có thể dẫn bọn hắn, hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng, toàn bộ đều có thể còn sống tấn thăng. Nhưng là cũng không biết Lãnh Nguyệt Nhan hiện tại như thế nào, Long Trần chính mình không có một chút chắc chắn nào, thế nhưng là để Long Huyết chiến sĩ nhóm, có nhiều hơn một nửa chết bởi minh giới, hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, hắn muốn đánh cược một lần, hoặc là tất cả mọi người chết cùng một chỗ. Hoặc là mọi người cùng nhau sống. Long Trần hỏi một chút thủy ma tộc tình huống bên kia, Quách Nhiên nói, vì tuyệt đối an toàn, thủy ma tộc đã tạm thời đóng lại ma thiên giới cùng thiên võ đại lục lối vào. Bây giờ ma thiên giới chỉ có thể theo man hoang thế giới ra vào, mà man hoang thế giới chỉ có cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc một cái truyền tống trận, tuyệt đối an toàn. Cứ như vậy Long Trần an tâm, thần tộc cũng xuất hiện, tuyệt đối không thể để cho bọn họ nắm được cán. Nghe được thủy ma tộc bên kia hết thảy bình thường, Long Trần liền không có qua bên kia, mà chính là bắt đầu tiếp tục luyện minh môn đan. Bây giờ lục tinh chiến thân căn bản không phải hoàn toàn thể, hắn phải nhanh tiến hành hóa tinh cửu biến, tranh thủ sớm ngày để minh môn tinh triệt để viên mãn mới được. Thế nhưng là ngay tại Long Trần luyện đan ngày thứ ba, một tin tức truyền đến, hải yêu nhất tộc đối đại lục phát động công kích, lý do là, Long Trần nhục nhã hải yêu nhất tộc muốn trả thù nhân tộc.